Trác Giao Giao nhận thấy ngộ đến pháp tắc chi lực, tựa hồ rất lợi hại. A Chu Trung cầm ra bản thân ngọc giản đưa cho Trác Giao Giao nói ra: ta ngọc giản này bên trong ghi chép là thỏ chi pháp tắc, tuy nhiên cùng ngươi muốn lính ngộ pháp tắc kém rất nhiều, bất quá dù sao cũng là sinh vật loại pháp tắc, đến lúc đó ngươi xem một chút phải chăng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tốt, cảm ơn Chu đại ca. Trác Giao Giao tiếp nhận ngọc giản, thần sắc vô cùng mừng rỡ. Ngụy Thiện, ngươi thì sao? Chu Trung đối Ngụy Thiện hỏi. Ngụy Thiện nói ra: ta ngọc giản này tựa hồ chính là vì ta lượng thân thể định chế a, là giết chi pháp tắc. Ta vốn là một mực không biết mình muốn lính ngộ cái dạng gì pháp tắc chi lực, cho nên gần nhất đều không có tiến triển. Có điều vừa mới ta nhìn một chút cái này tàn khuyết kinh nghiệm, nhất thời thì kiên định ta ý nghĩ, ta muốn lính ngộ giết chi pháp tắc. Chu Trung gật đầu nói: tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm người khác, hy vọng có thể đạt được có dùng pháp tắc chi lực. Ba người cùng một chỗ gật gật đầu, sau đó bắt đầu đi tìm hắn tham gia thí luyện đối thủ. Đi không sai biệt lắm gần nửa ngày công phu, bốn người rốt cuộc gặp phải người khác. Đoàn người này có 6 người, bọn họ đều mặc lấy kimono, dưới chân giẫm lên guốc gỗ. Nhìn thấy Chu Trung mấy người về sau, thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Người Trung Quốc, giao ra các ngươi ngọc giản. 6 người hướng phía trước mấy bước, tựa hồ đem 4 người vây, trên thân phóng xuất ra sát cơ mãnh liệt. Chu Trung cười: thật sự là oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải Nhật Bản người. Đã như vậy, cái kia còn khách khí với bọn họ cái gì đâu. Giết Chu Trung vừa dứt lời, 4 người ngay lập tức hướng về Nhật Bản người xông tới giết. Không có chút nào bởi vì đối phương người nhiều mà e ngại. Cái này khiến Nhật Bản 6 người đều vô cùng tức giận, hét lớn một tiếng bát sát, toàn bộ hướng về Chu Trung 4 người trùng sát phía trên hay. Siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1075 Du Long Quyết. Chu Trung không có sử dụng bất luận cái gì pháp tắc chi lực, thậm chí ngay cả tam xoa kích đều vô dụng, bởi vì những thứ này Nhật Bản người tu vi bất quá ngưng thần kỳ tầng 5-6. Oanh, Chu Trung vọt tới phủ cận, trực tiếp cũng là một trường vỗ đi qua. Tiểu dù kia tử nhãn lực tràn đầy nuốt hận nụ cười, nhìn thấy Chu Trung vậy mà ngốc đến lấy tay đến đón mình công kích, tâm lý quả là nhanh chết cười. Sắc bén kiếm nhật trực tiếp bổ xuống, muốn đem Chu Trung cho chém thành 2 khúc. Chu Trung khóe miệng mang theo khinh thường, đôi bàn tay trực tiếp đập vào cái kia kiếm nhật phía trên. Chỉ thấy sắc bén kia kiếm nhật lên tiếng mà đứt, tiểu dù kia tử tại chỗ mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần Chu Trung. Oanh, Chu Trung tay cầm lại một lần nữa đánh vào tiểu dù tử ở ngực. Tiểu dù tử trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngã xuống đất bỏ mình lại nhìn Viên Hưng Liệt bọn họ bên kia. Kết quả cơ hồ là một dạng, mấy cái tên tiểu dù tử toàn bộ bị mưu sát. Các ngươi cũng dám giết đế quốc chúng ta ninja, các ngươi chờ lấy trả giá đắt đi. Sau cùng còn lại cái kia tên tiểu dược tử mãn mặt hoảng sợ, giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Chu Trung mấy người. Từ khi bị Thanh Giao Tông tăng thực lực lên về sau, bọn họ đạt tới trước đó chưa từng có cường đại tu vi, vốn cho rằng có thể triển khai kế hoạch lớn một phen, lại không nghĩ rằng gặp phải đợt thứ nhất đối thủ vậy mà như thế cường đại, có thể dây dết bọn hắn. Nhãn lực lóe qua một vệt oán độc, tiểu dược tử quay người liền muốn chạy. Còn muốn chạy, Ngụy Thiện lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đuổi theo, nhất quyền nện ở tiểu dược kia từ giữa lưng phía trên, đem tại chỗ giết chết. Chu Trung 3 người đứng ở phía sau, nhìn lấy Ngụy Thiện đem tiểu dược kia giết chết rơi, căn bản không lo lắng sẽ để cho hắn chạy. Bất quá đúng vào lúc này, Chu Trung sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhất trưởng hướng về ngoài 100 thước đại thụ đánh tới. Viên Hưng Liệt mấy người gặp này đều vô cùng không hiểu. Nhưng khi Chu Trung đánh trúng đại thụ kia về sau, một bóng người chật vật hiện hiện ra. Người Trung Quốc, các ngươi chờ lấy. Thân ảnh kia hung dữ nhìn Chu Trung liếc một chút về sau, tâm lý vô cùng kiêng kỵ Chu Trung, lại có thể phát hiện hắn ẩn thân thuật. Bóng người lấp lóe, nhanh chóng đào tẩu. Chu Trung Mi đầu thật sâu nhăn lại đến. Tên kia tốc độ thật nhanh. Tu Vi cũng hẳn là tại ngưng thần kỳ tầng 9. An hiểu tốc độ. Cho nên căn bản đuổi không kịp. Chúng ta trước xem bọn hắn mấy cái trên thân ngọc giản đều là cái gì. Chu Trung cũng không có đem cái kia Nhật Bản tiểu dược tử coi là gì. Một tên tiểu dược tử hiện tại ở trước mặt hắn còn lật không nổi sóng gió gì. Sau đó mấy người đem cái kia 6 tên tiểu dược tử trên thân ngọc giản đều tìm ra. Giá trị phải cao hứng là bên trong có 2 cái ngọc giản đều là Chu Trung mấy người bọn hắn hữu dụng. Cái này rất không tệ. Đến đón lấy 2 ngày. Chu Trung bọn họ lại gặp đến mấy cái quốc gia người. Kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng. Toàn bộ bị Chu Trung mấy người đánh giết. Ta ngọc giản đã chắp vá đủ. Tuy nhiên Tử Lôi Thánh vực đám người này không phải vật gì tốt. Nhưng bọn hắn viết lính ngộ pháp các kinh nghiệm còn thực là không tồi. Ta chi nhìn vài đoạn. Vậy mà liền có rất lớn đột phá. Chúng ta tìm một chỗ tu luyện đi. Lần nữa giết chết 2 cái đến đánh lén Chu Trung bọn họ quốc gia khác người. Lấy đi bọn họ ngọc giản. Viên Hưng Liệt nhất thời hưng phấn nói ra. Ngụy Thiện cùng Trác Giao Giao ngọc giản đã sớm chắp vá đủ. Viên Hưng Liệt là cái cuối cùng. Chu Trung gật đầu nói. Chúng ta vừa mới tới thời điểm có một mảnh hạp cốc. Chỗ đó có sơn động. Chúng ta trước hết qua bên kia tu luyện đi. Tốt, sau đó 4 người đường cũ trở về. Đi vào hẻm núi lớn. Tìm một chỗ không có giã thu chiếm lấy sơn động bắt đầu lính ngộ pháp các chi lực. Các ngươi 3 cách an tâm lính ngộ pháp các chi lực, ta cho các ngươi hộ pháp. Chu Trung cười đối 3 người nói. 3 người cũng không có khách khí với Chu Trung. Cái này lính ngộ pháp các thì trong một ý nghĩ. Lúc này 3 người cũng đã có một ít ý nghĩ. Muốn là bỏ lỡ chỉ sợ lại nghĩ có loại này cảm ngộ thì không dễ dàng. Chu Trung gặp 3 người đã nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Sau đó cười đi tới cửa động. Cũng khoanh chân ngồi xuống đến. Cường đại thần thức đi chung quanh toàn bộ bao trùm. Chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay. Liền chạy không thoát Chu Trung thần thức. Tiếp lấy Chu Trung ý niệm tiến vào cửu tiêu ngự long quyết bên trong. Bắt đầu ở ghi chép pháp tắc chi lực cái kia một khu vực tra xem ra. Lúc trước vừa mới biết được pháp tắc chi lực. Chu Trung đối với phương diện này cũng không hiểu. Cho nên cũng một mực không sao cả nhìn. Hiện tại Chu Trung đã hoàn toàn lính ngộ được sinh mệnh pháp tắc chi lực. Mà lại vừa lính ngộ cũng là tầng thứ 5. Chu Trung tin tưởng dùng không bao lâu. Hắn thì sẽ tăng lên đến tầng thứ 7 cho nên hiện tại đã có thể làm dùng pháp tắc chi lực. Chu Trung đến xem thật kỹ một chút. Cái này cửu tiêu ngự long quyết bên trong còn có cái gì cùng pháp tắc chi lực có quan hệ đồ vật. Tốt nhất là thuật pháp loại hình. Hiện tại Chu Trung có thể dùng công pháp ít càng thêm ít. Trước kia chút thuật pháp cơ hồ đều không có tác dụng gì. Có thể đem ra được cũng chính là hải thần cửu thức. Hơn nữa còn đến phối hợp tam xoa kích sử dụng. Trừ cách đó ra thì là vừa mới bắt đầu luyện tập ngự long huyền pháp. Chu Trung hiện tại cần một bộ thân pháp. Tại cửu tiêu ngự long quyết trong truyền thừa lật xem nửa ngày, Chu Trung đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đây là cái gì du long quyết? Du long quyết tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Du long hí thủy. Long chinh đại lục. Long tường cửu thiên. Long phá thiên kinh. Chu Trung càng xem càng kích động. Đây chính là tu luyện thân pháp bảo điển A du long quyết giai đoạn thứ nhất. Du long hí thủy. Có thể thối luyện thân pháp. Như trong nước chi long giống như thành thảo. Du long quyết giai đoạn thứ hai. Long chinh đại lục. Làm giai đoạn này, thân pháp không chỉ thể hiện tại phương diện tốc độ, mà chính là bắt đầu cải biến công kích. Tục ngữ nói, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Làm tốc độ đạt đến cực hạn, công kích cũng là hội được tăng cường. Du long quyết giai đoạn thứ ba, long tường cửu thiên. Cách này thì lợi hại hơn. Đến giai đoạn này, quả thực đều bắt kịp Tôn Ngộ Không cân đầu vân. Ngã nhào một cách liền có thể lật cách xa vạn dặm, muốn đi nơi nào tùy tâm sở dục. Siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1076 cấu kết với nhau làm việc xấu du long quyết giai đoạn thứ tư. Long phá thiên kinh. có thể hóa thân thành long rung động thiên địa. Nhìn đến liên quan tới giai đoạn thứ tư long phá thiên kinh giới thiệu, Chu Trung cảm giác mình trái tim đều không bị khống chế co rúm người lại, có loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Cái này du long huyết cũng quá cường đại a, có thể làm cho người hóa thân thành long. Chu Trung thở sâu, công pháp này đẳng cấp khẳng định đạt tới thần cấp công pháp, ai nhất định phải luyện a. Sau đó Chu Trung bắt đầu nghiên cứu lên giai đoạn thứ nhất du long hí thủy. Chu Trung dựa theo ghi chép, bóng người không ngừng tại thạch trước đồng du tẩu, nhưng lại cảm thấy vô cùng không lưu loát. Tốc độ này quả thực so trước kia còn chậm hơn. Muốn là lúc này thời điểm có cao thủ công kích mình, chỉ sợ trực tiếp bị người mưu sát. Chu Trung chăm chú nhíu mày, cảm thấy là lạ. Cái này du long hí thủy chỉ sợ cũng không chỉ là coi trọng một cái chữ nhanh. Chu Trung không tức giận chút nào, cũng không cảm thấy buồn tẻ, không biết ngày đêm bắt đầu luyện tập đi ra. Đột nhiên Chu Trung phát hiện một cách đạo lý, du long hí thủy giai đoạn này chủ yếu nhất là đùa chữ, không thể cứng nhắc đi tìm hiểu phía trên ghi chép cùng đặc biệt tốc độ, mà chính là cần phải muốn trong nước sống như du long, không buồn không lo, vạn trượng đại hải, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Chu Trung cước bộ đột nhiên biến nhẹ nhàng rất nhiều. Bóng người tại trước sơn đồng không ngừng chăn chọc nhảy rời, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mà không nhìn thấy bản thể. Chu Trung rất là mừng rỡ, cái này du long huyết giai đoạn thứ nhất chính mình vậy mà luyện thành có nghịch thiên như vậy tốc độ. Chu Trung cảm thấy mình hiện tại chiến đấu lực chí ít so trước kia tăng lên gấp đôi. Chu Trung lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tìm kiếm khác công pháp, nhìn xem phải chăng còn có khác đồ tốt. Bất quá lật xem nửa ngày, hắn đồ vật nếu không phải là hứng thú gì, nếu không phải là hắn quyền hạn không đủ, còn không thể nhìn. Lúc này Chu Trung trong góc phát hiện một cái rất không đáng chú ý công pháp, nặc tức thuật. Cái này nặc tức thuật không có gì lực công kích, nhưng tu luyện sau có thể ẩm nặc tự thân khí tức cùng tu vi. Lợi hại hơn một chút, vậy mà có thể ẩn nặc pháp tắc chi hồn nhan sắc tùy ý điều chỉnh. Chu Trung trước mắt nhất thời sáng lên. Hắn hiện tại đã biết, cái này pháp tắc chi lực có thể cũng không phải là tốt như vậy lính ngộ. Thanh Giao Tùng, Thiên Ưng Tùng, có lợi hại hay không, nhưng liền xem như lợi hại như vậy số lượng lớn nhóm, chỉ cần có thể có cảnh giới thứ hai pháp tắc chi hồn, liền có thể bị coi như thiên tài đệ tử tuyển nhận nhập môn. Có thể nghĩ, nếu để cho bọn họ biết có người vừa lính ngộ pháp tắc chi hồn cũng là cảnh giới thứ năm, cái kia đến tạo thành cái dạng gì oanh động. Chu Trung biết rõ một câu, thất phu vô tội mang ngọc có tội. Sau đó Chu Trung đến đón lấy bắt đầu tu luyện nặc tức thuật. Cái này nặc tức thuật rất đơn giản, chỉ cần có khẩu quyết, rất nhanh liền tu luyện thành công. Cứ như vậy nhoáng một cách 5 ngày đi qua, Chu Trung luyện thành du long huyết giai đoạn thứ nhất du long hí thủy, còn học hội nặc tức thuật. Thế nhưng là Viên Hưng Liệt ba người lại còn đều không có lính ngộ hết pháp tắc chi lực. Bất quá Chu Trung theo bên cạnh bọn họ ngẫu nhiên toát ra đến pháp tắc ba đồng cảm nhận được, ba người bọn hắn pháp tắc chi lực cũng rất cường đại, chỉ sợ cảnh giới sẽ không thấp. Hiện tại là ba người thời điểm mấu chốt nhất, tùy thời đều có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc chi hồn. Chu Trung cảm thụ được ba người khí tức biến hóa, nhích miệng lên một vệt nụ cười. Hắn là thật tâm vì những hảo huyên đệ này cảm thấy cao hứng. Không sai mà vừa lúc này, hạp cốc phía trên, một đám khí tức bàng đại nhân đạp không mà đến. Cầm đầu chính là Thanh Nguyên, mà tại bên cạnh hắn người, khí tức cùng Thanh Nguyên tương đương. Nếu như Chu Trung nhìn thấy hắn, nhất định cũng sẽ nhận ra người quen cũ này. Nhật Bản bán thần, Tu Tá Thiên Hùng lúc này ở Thanh Nguyên cùng Tu Tá Thiên Hùng sau lưng, còn có một tên tiểu dược tử theo. Mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói ra, Cần Tá đại nhân, thuộc hạ trên người bọn hắn lưu lại ấm ký, bọn họ khẳng định thì ở phủ cận đây, ngài cùng Sanh Nguyên đại nhân nhất định muốn làm chủ cho chúng ta á. Tu Tá Thiên Hùng sắc mặt âm trầm, khói mắt mang theo một vệt hàn mang. Chu Trung hắn nghĩ tới cái kia nhỏ gầy, mà lại vô cùng quật cường bóng người. Lấy luyện khí kỳ tầng 5 thân thể, lại có thể dung chuyển thân là thần về sau thay chính mình còn làm bị thương Thảo Thế Kiếm càng không có nghĩ tới. Bây giờ thiếu niên kia đã trưởng thành càng tăng mạnh hơn. Bất quá, mạnh hơn lại như thế nào kết đan kỳ? Chỉ sợ là hắn cả một đời đều đạt tới không thành tựu A pháp tắc chi lực. Hắn nghe qua sao bây giờ chính mình có thể không còn là trước kia bán thần. Hồi tưởng lại, trước kia ngưng thần kỳ tu vi quả thực tựa như là tiểu hài tử người chơi nhà tiểu, là ngây thơ như vậy. Hiện tại hắn nhưng là kết đan kỳ tầng 2 thực lực, nắm giữ cảnh giới thứ 3 pháp tắc chi lực, bị Thanh Giao Tông thu làm đệ tử. Chỉ cần lần khảo hạch này biểu hiện xuất sắc, liền có thể tiến về Tử Lôi Thánh Vực, đến Thanh Giao Tông tổng bộ, thành là chân chính đệ tử hạch tâm cảnh giới thứ 3 pháp tắc chi hồn. Liền xem như tại Thanh Giao Tông đệ tử hạch tâm bên trong, đó cũng là vô cùng xuất sắc, hắn có kiêu ngạo tư bản. Thanh Nguyên huynh, ngươi trước kia cũng là người nước Hoa, ta giết Chu Trung, ngươi sẽ không có ý kiến gì à? Tu Tá Thiên Hùng nhìn về phía bên người Thanh Nguyên, ngữ điệu quái gì hỏi. Thanh Nguyên hiện tại cũng là kết đan kỳ, lính ngộ cảnh giới thứ 2 pháp tắc chi lực, đồng dạng bị Thanh Giao Tông thu làm đệ tử. Nhưng là tục làm Thiên Hùng căn bản không đem hắn nhìn ở trong mắt. Hỏi như vậy, chỉ là muốn hí ngược hắn một chút. Coi như Thanh Nguyên phản đối, hắn đồng dạng hồi giết Chu Trung. Thanh Nguyên cười đối tục làm Thiên Hùng nói ra, Su Sa Nô huynh, ta đã không phải là người nước Hoa. Cái kia Chu Trung cuồng vọng tự đại, không coi bề trên ra gì, đã sớm nên giết. Ha ha ha, tốt Thanh Nguyên huynh như thế rõ lý lẽ. Chúng ta đều là người địa cầu, đợi đến Tử Lôi Thánh Vực, chúng ta cần phải nhiều hơn tới lui. Tu Tá Thiên Hùng lớn nhỏ nói, trong mắt tràn đầy đắc ý thần sắc. Đó là tự nhiên. Thanh Nguyên vừa cười vừa nói, đây chính là hắn muốn kết quả. Mấy ngày nay tại Thanh Giao Tông, hắn kiến thức đến rất nhiều, thì hắn cái này tu vi cùng thiên phú, đến Tử Lôi Thánh Vực căn bản cũng không nổi bật, cho nên nhất định phải tìm chỗ dựa mới được. Mà tục làm Thiên Hùng thiên phú mạnh hơn hắn, nói không chừng đến Tử Lôi Thánh Vực có thể lăn lộn như cá gặp nước đây. Siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1077 hoàn ngược. Tu Tá Thiên Hùng đứng trên không trung, cường đại tinh thần lực hướng thẳng đến hạp cốc quét tới, lập tức liền khóa chặt trong sơn động. Nhìn đến Chu Trung cùng ngay tại lính ngộ pháp tắc chi lực ngàn cân treo sợi tóc Viên Hưng Liệt ba người, nhất thời hét lớn một tiếng. Chu Trung còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Tục làm Thiên Hùng một tiếng này dùng tinh thần lực trực tiếp đâm vào đến bốn người trong đầu. Chu Trung tinh thần lực cường đại, tự nhiên chuyện gì đều không có. Nhưng là Viên Hưng Liệt ba người tu vi cùng tinh thần lực đều so Tu Tá Thiên Hùng thấp, lại thêm ở vào tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, xinh xinh bị cái này đánh gãy, nhất thời sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phúc ba người sắc mặt đều vô cùng khó coi, bị thương nặng nhưng cái này không sao cả, quan trọng là bọn họ lập tức liền muốn lính ngộ pháp tắc chi lực, lại trực tiếp bị người cắt đứt. Viên Hưng Liệt, các ngươi ba cái thế nào? Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức vọt tới trong đồng đối ba người hỏi. Ba người sắc mặt đều vô cùng khó coi, trắng bệch như tờ giấy, trong thần sắc tràn đầy cười khổ cùng thất lạc. Bọn họ nhìn đến chính mình pháp tắc chi hồn màu đỏ thấm, trong lòng bọn họ vô cùng hưng phấn. Thu hoạch được pháp tắc chi hồn, bọn họ liền sẽ biến càng thêm cường đại, lại thiên cảnh đại lục. Thế nhưng là không có người nắm giữ pháp tắc chi lực, bọn họ sẽ thành thiên cảnh đại lục nhóm đầu tiên nắm giữ pháp tắc chi lực người. Thế nhưng là đây hết thảy đều lại nối tiếp làm Thiên Hùng hét lớn một tiếng phía dưới. Hoa vi bọt biển, Chu Trung còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Thì lại lúc này, Tu Tá Thiên Hùng tiếng hét lớn lần nữa truyền đến. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một vệt sát cơ trong mắt hắn lóe qua. Các ngươi chờ ta ở đây, Chu Trung câu nói vừa dứt, sau đó trực tiếp lao ra sơn động. Nguyên lai là ngươi, còn có ngươi cẩu tặc kia. Thanh Nguyên xung quanh bên trong bay ra hạp cốc, liếc mắt liền thấy Tu Tá Thiên Hùng cùng Thanh Nguyên. Trong mắt sát cơ càng tăng lên, cái này Thanh Nguyên quả nhiên không phải thứ tốt. Phản bội quốc gia không nói, hiện tại còn cùng Tu Tá Thiên Hùng cái này tiểu dược tử tiến tới cùng nhau. Chu Trung, ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy. Thanh Nguyên cười lạnh nói với Chu Trung. Bất quá lại cũng không tức giận, bởi vì hắn đã coi Chu Trung là làm là một người chết. Tu Tá Thiên Hùng thực lực thế nhưng là còn mạnh hơn hắn. Giết Chu Trung dễ như trở bàn tay. Càng một mới lớn nhất nơ nhanh tê phía trên Chu Trung. Ngươi giết ta đại đế quốc thiên tài nhẫn giả, hôm nay chỉ có thể bắt ngươi mệnh đến hoàn lại. Tu Tá Thiên Hùng trên thân khí thế cường đại hướng về Chu Trung đè xuống, ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Chu Trung cảm nhận được Tu Tá Thiên Hùng thực lực, kết đan kỳ tầng 2, trách không được dám phách lối như vậy đâu. Nguyên lai là có tiền vốn a. Bất quá chút tu vi ấy liền muốn giết ta, ngươi quấy rầy đến ta bằng hữu tu luyện, liền xem như mạng ngươi, đều không đủ tư cách đến bồi thường. Chu Trung ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tu Tá Thiên Hùng, trầm giọng nói ra. Hừ, người Trung Quốc từ trước đến nay sẽ chỉ nói mạnh miệng, chết đi cho ta. Tu Tá Thiên Hùng bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau đó vụt xuất hiện sau lưng Chu Trung. Trong tay Thảo Thế Kiếm đã ra khỏi vỏ, một kiếm hướng về Chu Trung ở ngực đâm tới. Quá nhanh, đây hết thảy cơ hồ ngay tại trong chớp mắt công phu. Thân là ninja, tốc độ là môn bắt buộc. Kết đan kỳ mạnh đại nhẫn giả, tốc độ quá nhanh, để Thanh Nguyên đều là mí mắt chực nhảy. Nhưng là Chu Trung lại cười. Cùng ta so tốc độ, làm Thảo Thế Kiếm đâm vào Chu Trung thể nội thời điểm, Chu Trung vẫn là không có né tránh. Thanh Nguyên ở một bên đắt lộ ra khinh thường nụ cười. Cái này Chu Trung vậy mà yếu đến liền năng lực né tránh đều không có. Nhưng khi sự tình người Tu Tá Thiên Hùng lại là ánh mắt biến đổi. Bởi vì một kiếm này đâm vào Chu Trung thể nội, cũng không có đâm vào thân thể máu thịt cảm giác, tựa như là đâm vào trong không khí không tốt. Tu Tá Thiên Hùng kịp phản ứng nhanh chóng quay người. Nhưng là đã muộn. Chu Trung không biết cái gì thời điểm đã đến phía sau hắn. Nhất quyền hướng tục làm Thiên Hùng oanh đến. Ngự Long quyền pháp Chu Trung tới thì không có tính toán lưu thủ. Ngự Long quyền pháp là không dùng tam xoa kích tình huống dưới, uy lực lớn nhất đại công kích. Tu Tá Thiên Hùng vội vàng ở giữa ứng chiến, căn bản đến không kịp đề phòng, nhất quyền bị đánh bay ra ngoài. Hừ, người ở giữa không trung nhanh chóng thối lui. Tu Tá Thiên Hùng cảm thấy thể nội một trận phiên giang đảo hải. Thất kinh, Chu Trung lực công kích vậy mà như thế cường đại. Cố nén cổ họng chỗ máu tươi không có phun ra ngoài, Tu Tá Thiên Hùng cấp tốc rút lui. Hắn cho là mình thực lực khẳng định mạnh hơn Chu Trung, hiện tại nhất định phải kéo dài khoảng cách. Mới vừa rồi là chủ quan, xem nhẹ hắn. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, chính mình chú ý, Chu Trung tuyệt đối không đả thương được chính mình. Thế nhưng là Chu Trung căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cả người nhanh chóng hướng về đến phổ cận. Cả người gần như dán vào Tu Tá Thiên Hùng. Từng quyền không ngừng đánh vào Tu Tá Thiên Hùng trên thân. Dầm dầm dầm, phúc, Tu Tá Thiên Hùng rốt cuộc nhìn không được. Một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chu Trung làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, hắn bất quá là ngưng thần kỳ tu vi a, mà Thanh Nguyên cùng trước đó cái kia chạy trốn ninja cùng người khác cũng đều nhìn mắt trợn tròn. Chu Trung đã vậy còn quá mạnh. Ầm ầm, Tu Tá Thiên Hùng thân thể bị oanh bay, đập ngã một mảnh cây cối. Lúc này sắc mặt vô cùng trắng bệch, vô cùng chật vật. Tu Tá Thiên Hùng giãy giụa lấy đứng người lên, mặt mũi tràn đầy âm ngoan nhìn chằm chằm Chu Trung, giận dữ hét: "Chu Trung, ngươi đã triệt để chọc giận ta, đi chết đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút." Pháp tắc chi lực lợi hại oanh trong nháy mắt, Tu Tá Thiên Hùng sau lưng màu đỏ thấm pháp tắc chi hồn triệt để bạo phát, uy thế vô cùng cường đại. Siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1078, ngươi dám giết hắn có thể chết tại pháp tắc chi lực dưới, cũng là ngươi phúc khí. Không phải vậy, các ngươi những thứ này nhỏ bé ngu xuẩn bóng người, cả một đời cũng không biết pháp tắc là cái gì. Tu tá Thiên Hùng trong mắt tràn ngập khinh thị ánh mắt, sau đó giống giận hướng xung quanh bên trong trùng sát tới. Trong tay Thảo Thế Kiếm vẽ ra trên không trung một đạo kinh diễm quý tích. Đây là hắn lính ngộ pháp tắc kiếm đạo như thế nào kiếm. Nhất niệm thành kiếm, Nhật Bản kiếm đạo bác đại tinh thâm. Lấy ý niệm làm kiếm, chảm thiên hạ. Cái này cũng là Tu tá Thiên Hùng lính ngộ ra pháp tắc chi lực. Phải biết pháp tắc chi lực cũng là có thiên về. Có pháp tắc chi lực an hiểu phụ trợ, có an hiểu phòng ngự, còn có pháp tắc chi lực thậm chí không có tác dụng gì, là gà mở. Mà Tu tá Thiên Hùng lính ngộ kiếm đạo pháp tắc là thuần công kích pháp tắc, uy lực phi thường lớn, cho nên Thanh Giao Tông đối cũng là phi thường coi trọng. Tu tá Thiên Hùng trong mắt tràn đầy kiên định, một kiếm này hắn là tất sát Chu Trung. Mà Chu Trung cũng cảm nhận được Tu tá Thiên Hùng một kích này uy lực, trong mắt lói lên một vệt hàn mang. Pháp tắc chi lực chỉ có ngươi có sao? Lúc trước Chu Trung còn không có hoàn toàn nắm giữ pháp tắc chi lực thời điểm, liền đã lính ngộ sinh sôi không ngừng. Mà bây giờ Chu Trung đã lính ngộ pháp tắc chi lực, ngưng tụ pháp tắc chi hồn, đối pháp tắc chi lực vận dụng lô hỏa thuần thanh, liền xem như tùy tiện nhất kích cũng có thể ẩm chứa pháp tắc chi lực ở bên trong. Chu Trung xuất ra tam xoa kích, đối mặt Tu tá Thiên Hùng cường đại công kích, trực tiếp phát động hải thần cửu thức thức thứ nhất. Hải thần chi uy, bây giờ hải thần chi uy bên trong một dạng pháp tắc chi lực, cường đại sinh mệnh khí tức, sinh sôi không ngừng, không ngừng cuốn tới. Oanh, cường đại công kích lực trực tiếp đem Tu tá Thiên Hùng cấp hiên phi ra ngoài. Nội tâm chấn động không gì sánh nổi, khó có thể tin, hoảng sợ nói ra: không có khả năng, ngươi công kích làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trên thân khí thế trong nháy mắt lần nữa tăng vọt. Tam xoa kích bên trong đổ đầy chân khí, chuẩn bị phát động hải thần cửu thức thức thứ hai. Thần kích trên trời rơi xuống, giờ khắc này dường như vùng không gian này đều biến đè nén. To lớn tam xoa kích trọng thiên mà hàng, mang theo cuồn cuộn thiên uy. Giờ khắc này Tu tá Thiên Hùng là sợ hãi, trong mắt cao ngạo đã sớm biến mất, thay vào đó là đúc tử vong hoảng sợ. Thanh Nguyên huynh, còn đang chờ cái gì? Liên thủ đánh giết kẻ này, bằng không chúng ta hai cách ai cũng không sống. Tu tá Thiên Hùng gặp nơi xa Thanh Nguyên chính ở chỗ này do dự, nhất thời xuất khẩu hô lớn. Thanh Nguyên nhíu mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung sẽ mạnh như vậy, xem ra không có chính mình. Hoa Quốc đem toàn bộ tài lực đều nện ở Chu Trung trên thân, để Thanh Giao Tông tăng lên Chu Trung tu vi, đúng, nhất định là như vậy. Hoa Quốc đây là muốn được ăn cả ngã về không. Hiện tại mình đã cùng Hoa Quốc triệt để quyết liệt, cùng Chu Trung quan hệ cũng không tiện. Nếu quả thật để hắn quật khởi, kia đối chính mình có thể là phi thường bất lợi. Chỗ lấy kẻ này, nhất định phải giết, tâm lý làm quyết định. Thanh Nguyên ánh mắt lộ ra sát cơ, đồng dạng phóng xuất ra chính mình màu đỏ thấm pháp tắc chi hồn, bay đến Tu tá Thiên Hùng bên người. Hai người cùng một chỗ liên thủ, phát động cường đại công kích hướng về Chu Trung oanh tới. Nhìn thấy Thanh Nguyên cũng rốt cuộc nhìn không được xuất thủ, Chu Trung khóe miệng mang theo băng lãnh ý cười. Đã như vậy, vậy hôm nay các ngươi hai cái thì cùng chết đi. Chương mới nhất. Tiết phía trên lơ lửng ở trên bầu trời to lớn tam xoa kích trực tiếp rơi xuống, hướng về hai người oanh sát mà đi. Âm âm kịch liệt trong đụng chạm, Thanh Nguyên cùng Tu tá Thiên Hùng ào ào bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, miệng lớn phun máu tươi, mang trên mặt thật sâu hoảng sợ. Quá mạnh, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc A. Mấy ngày nay bọn họ trở thành Thanh Giao Tông đệ tử, thâm thụ vạn người hâm mộ, bây giờ lại bị Chu Trung hoàn ngược, tâm lý làm sao có thể đủ tiếp thụ. Chạy mau, hai người nhìn thấy Chu Trung lần nữa hướng bọn họ vọt tới, nào còn dám tiếp tục đánh xoay người chạy. Chu Trung hận nhất cũng là Tu tá Thiên Hùng, cũng là hắn đánh gãy Viên Hưng Liệt mấy người tu luyện, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó Chu Trung hướng thẳng đến Tu tá Thiên Hùng cũng là nhất kích, mãnh liệt trùng kích đuổi kịp Tu Tá Thiên Hùng, lần nữa đem trọng thương. Nhưng là Tu Tá Thiên Hùng lúc này đã không lo được nhiều như vậy, liền xem như liều mạng thổ thương cũng muốn chạy, nhất định phải chạy. Chu Trung trong mắt sát khí ngập trời, chân khí không ngừng ngưng tụ tại tam xoa kích bên trong. Thanh Nguyên là hướng về một phương hướng khác chạy, nhìn đến Chu Trung thật động sát cơ, trong lòng cũng là sợ hãi. Chu Trung giết Tu Tá Thiên Hùng sau lại tới giết hắn, nhất thời mở miệng uy hiếp nói: Chu Trung, ngươi dám? Ta cùng Tu Tá Thiên Hùng hiện tại thế nhưng là Thanh Giao Tông đệ tử, ngươi dám giết Tu Tá Thiên Hùng, Thanh Giao Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tu Tá Thiên Hùng nghe nói như thế, nhất thời tựa như là bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cũng là đối Chu Trung uy hiếp nói: Không sai, ta thế nhưng là lĩnh ngộ cảnh giới thứ ba pháp tắc chi hồn, ngươi muốn là giết ta, Thanh Giao Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết. Nói xong, Tu Tá Thiên Hùng lần nữa khôi phục cái kia ra vẻ thần sắc. Hắn nhưng là có Thanh Giao Tông cái này cái núi dựa lớn, Chu Trung làm sao có thể dám giết hắn. Thanh Giao Tông, Chu Trung nhìn xem Thanh Nguyên, vừa nhìn về phía Tu Tá Thiên Hùng, cũng sớm đã vận sức chờ phát động tam xoa kích trực tiếp cách không đập tới. Hải thần cầu thức thức thứ ba, thần chi ai thương phúc. Trong nháy mắt, Tu Tá Thiên Hùng toàn bộ thân thể đều lại không trung nổ bể ra đến, máu tươi văng khắp nơi, chết không toàn thây. Cho đến chết, Tu Tá Thiên Hùng vẫn là không dám tin tưởng Chu Trung vậy mà thực có can đảm giết hắn. Thanh Nguyên lui mềm nhũn, kém chút ngay tại chỗ phía trên. Điên Chu Trung điên liền Thanh Giao Tông đều không để vào mắt, chẳng lẽ hắn không biết Thanh Giao Tông là cường đại cỡ nào tồn tại sao? Chu Trung, ngươi dám giết Tu Tá Thiên Hùng, hắn nhưng là có hy vọng nhất trở thành Thanh Giao Tông đệ tử hạch tâm, ngươi chờ, Thanh Giao Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Nguyên nói xong xoay người chạy, trực tiếp chạy hướng bảy đại tông dẫn đội cao thủ nơi đóng quân mới. Thanh Giao Tông đệ tử hạch tâm nhằm nhò gì? Thiên Ưng Tông đệ tử lão tử đều giết 10 cái, hôm nay đã giết Tu Tá Thiên Hùng, ngươi còn có thể chạy? Chu Trung trực tiếp từ phía sau hướng Thanh Nguyên đuổi theo. Thanh Nguyên lúc này cái nào còn có một chút lúc trước Hoa Quốc Thượng Tiên bộ dáng, quả thực cũng là cái chó mất chủ, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo tơ máu, một bộ quần áo rách tung tóe, vô cùng chật vật. Thân thể về sau Chu Trung càng gần, quả thực đem hắn linh hồn nhỏ bé đều muốn hoảng sợ đi ra. Mắt thấy phía trước bảy đại tông cao thủ nơi đóng quân điểm càng ngày càng gần, Thanh Nguyên tâm lý sinh khí mãnh liệt cầu thắng muốn. Trưởng lão cứu ta! Thanh Nguyên lớn tiếng thỉnh giáo lên. Xoát xoát xoát, trong nháy mắt, bảy đại tông cao thủ nơi đóng quân bên trong, mười mấy bóng người phóng lên tận trời. Bên trong thì có Thanh Giao Tông đi đầu ba tên trung niên nhân. Bọn họ nhìn thấy Thanh Nguyên một thân chật vật kinh hoàng trốn đến đều là nhíu mày, không biết chuyện gì phát sinh. Trốn chỗ nào? Siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1079 chọc giận. Ngay tại lúc này, Chu Trung đã đuổi kịp Thanh Nguyên, hét lớn một tiếng, bên trong ẩm chứa cường đại tinh thần lực. Thanh Nguyên vốn là đã hoảng sợ sợ vỡ mật, cho nên nghe được cái này hét lớn, vậy mà trực tiếp chân mềm nhũn, cả người ngã xuống khỏi đi. Chu Trung xông lên phủ cận, tam xoa kích trực tiếp cắm ở Thanh Nguyên cổ một bên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Thanh Nguyên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dừng tay, đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Chỉ thấy Thanh Giao Tông cái kia ba trung niên nhân một trong, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, đạp không một bước, lạnh giọng nói ra: Tiểu tử, đem ngươi vũ khí lấy ra. Chu Trung nhìn một chút cái kia trung niên, kinh hãi cái này trung niên sự mạnh mẽ của tu vị, nhưng Chu Trung vẫn không có động. Thanh Nguyên nhìn thấy trung niên nhân vì chính mình nói chuyện, hoảng vội mở miệng tố cáo: Sư tôn cứu ta a sư tôn, kẻ này vô cùng ác độc, vậy mà đánh lén ta cùng Tu Tá Thiên Hùng, còn đem Tu Tá Thiên Hùng cho giết. Cái gì? Ngươi cũng dám giết ta? Thanh Giao Tông đệ tử trung niên nhân nhất thời nhìn về phía Chu Trung, trong mắt mang theo vô thượng uy nghiêm, cường đại uy thế rơi vào Chu Trung trên thân. bên cạnh hắn mấy cái tôn cao thủ đều là nhìn lên náo nhiệt đến. Trong lòng tự nhủ có ý tứ. Cái này địa cầu tiểu tử cũng dám chiếu thử nghiệm giao tôn đệ tử. Thật đúng là to gan lớn mật a. Duy chỉ có Thiên Ưng tôn mấy người. Mặt không biểu tình. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là nhìn đến Chu Trung hôm đó xông vào Thiên Ưng tôn hình ảnh. Chu Trung đối mặt Thanh Giao trong tôn lớn tuổi tay uy áp mạnh mẽ. Mặt không đổi sắc. Mở miệng nói ra. Lần này thí luyện quy tắc thế nhưng là nói rất rõ ràng. Tất cả tham gia nơi tập luyện bóng người. Có thể đánh giết người khác thu hoạch được ngọc giản chắp vá thành công pháp hoàn chỉnh. Đồng thời cũng có thể đánh giết bảy đại tông đệ tử lấy được đến công pháp hoàn chỉnh. Ta bằng vào bản sự của mình. Đánh giết tu tá Thiên Hùng cùng Thanh Nguyên. Có gì không thể trung niên nhân nhất thời nhíu mày. Trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Hắn nhưng là Thanh Giao tông trưởng lão. Một cái vị trí thấp người địa cầu. Cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Sư tôn. Hắn là sử dụng gian trá thủ đoạn đánh lén chúng ta. Bằng không bằng hắn cái này đổ bỏ đi tu vi. Làm sao có thể giết chết tu tá Thiên Hùng Thanh Vân ở một bên dùng tâm hiểm ác tố cáo. Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng. Băng lãnh đối Chu Trung tuyên án nói. Tiểu tử. Ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ giành ngọc giản. Tâm địa ác độc. Loại người như ngươi. Tự nhiên không xứng nhập ta bảy đại tông. Chết Chu Trung cũng giận. Trung niên nhân này căn bản không phân tốt xấu. Chỉ nghe tin Thanh Nguyên lời nói của một bên. Liền bắt đầu tuyên án chính mình sai lầm. Tức giận mắng trả lại. Nguyên lai bảy đại tông không gì hơn cái này. Bị một cái tiểu nhân hèn hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghe chi tin chi. Không có bất kỳ cái gì chủ kiến. Dạng này đổ bỏ đi tông môn. Ta cũng khinh thường tại tiểu tử. Ngươi nói cái gì trung niên nhân sắc mặt đại biến. Mãnh liệt sát khí cuốn tới. Chu Trung không để ý đến trung niên bắt lấy tam xoa kích. Sắc bén kích nhận trực tiếp đối với Thanh Nguyên cổ. Trung niên nhân tức giận quát lớn. Tiểu xúc sinh. Ngươi dám ta có gì không dám. Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Tam xoa kích trực tiếp từ dưới đất rút lên. Sắc bén kích nhận tại Thanh Nguyên cái cổ ở giữa xẹt qua. Xoát tam xoa kích là như vậy sắc bén. Trong nháy mắt một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Tùy theo cùng một chỗ bay múa. Còn có Thanh Nguyên đầu trung niên nhân nhìn thấy Chu Trung cũng dám ngay trước hắn mặt. Đánh giết Thanh Nguyên. Trong nháy mắt giận dữ. Trực tiếp đối sau lưng hai tên đệ tử phân phó nói. Đi. Bắt hắn cho ta giết. Vâng, hai tên đệ tử không nói hai lời xông về phía trước. Đỏ như máu pháp tắc chi hồn đồng thời nở rộ. Trong lúc nhất thời khí thế vô cùng cường đại. Áp chế gắt gao ở Chu Trung. Mà Thanh Giao Tông cùng bảy đại tông hắn cao thủ. Thì là thở ơ. Thanh Giao Tông chẳng đánh giết một cái nho nhỏ người địa cầu. Căn bản không đủ để bọn hắn quan tâm. Lần lượt bị người khiêu khích. Hạ thấp. Chu Trung cũng phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt hai tên Thanh Giao Tông đệ tử. Phía sau bọn họ đỏ như máu pháp tắc chi hồn tựa hồ là đối với hắn khiêu khích. Chu Trung cười. Cười vô cùng băng lãnh. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Pháp tắc chi hồn. Vẫn luôn là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sao cái kia Thanh Giao Tông đệ tử một mặt ngạo khí nói ra. Không sai. Ngươi cách này đây tiện người địa cầu. Là sẽ không lý giải pháp tắc chi hồn thần thánh thật sao vậy ta cũng để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi pháp tắc chi hồn. Chu Trung vừa dứt lời. Sau lưng một đạo hoàng quang thoáng hiện. Màu vàng nhạt pháp tắc chi hồn hiện hiện sau lưng Chu Trung. Ngay sau đó cường đại pháp tắc chi lực lan tràn ra. Trực tiếp đem cái kia hai tên Thanh Giao Tông để tử khí thế hoàn toàn che lại. Giờ khắc này. Toàn trường phải sợ hãi cảnh giới thứ tư linh cảnh pháp tắc chi hồn không trung. Bảy đại tông cao thủ sắc mặt ào ào đại biến. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung sau lưng màu vàng nhạt pháp tắc chi hồn. Cái kia trung niên cũng mắt trợn tròn. Một cách địa cầu đây tiện tiểu tử. Làm sao có thể sẽ có cảnh giới thứ tư pháp tắc chi hồn đâu 20 năm tuổi. Cảnh giới thứ tư pháp tắc chi hồn. Bực này thiên phú nhịp thiên. Liền xem như đặt ở Tử Lôi Thánh Vực cùng những cái kia thiên chi con cưng nhóm so, cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng, điều đó không có khả năng. A trung niên nhân trong mắt quang mang lấp lóe, trầm giọng nói với Chu Trung: "Tiểu tử, ngươi mặc dù tâm tính âm hiểm ác độc, nhưng cũng không phải không thể điều dạy. Nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, nghe theo ta quản giáo, ta sẽ để ngươi sau này thành tựu không kém gì ta. Ngươi có bằng lòng hay không?" Nghe được trung niên nhân lời này, Chu Trung trong mắt tràn đầy khinh thường, lạnh giọng nói ra: "Xin lỗi, ngươi không xứng làm sư phụ ta." "Ngươi nói cái gì?" Trung niên nhân nghe nói như thế trong nháy mắt giận dữ. Chu Trung cũng dám cự tuyệt hắn, mà nên mặt chống đối hắn, trong mắt ào ào lửa giận lóe qua. Trung niên nhân hung ác vừa nói: "Tốt, tuy nhiên ngươi có chút thiên phú, nhưng là trên thế giới này thiên tài hay xảy ra, có thể trưởng thành lại không có mấy cái. Ngươi bực này phẩm hạnh, nếu để cho ngươi trưởng thành, không biết bao nhiêu người sẽ bị ngươi làm hại. Ta hôm nay thì vì dân trừ hại." Lúc này có không ít tham gia thí luyện người khác đi tới nơi này một bên. Nơi này phát sinh đánh như vậy động tĩnh, bọn họ đều muốn đến xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này nhìn đến trung niên nhân này gặp Chu Trung không đồng ý bái hắn làm thầy, lập tức liền lại nổi sát tâm. Không ít người đều đối với hắn vô cùng khinh bỉ. Trung niên nhân trên thân cường đại khí tràng phóng xuất ra, sau lưng đồng dạng là nhạc tia sáng màu vàng hiện hiện, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một cái đỏ như máu pháp tắc chi hồn. Song pháp tắc chi hồn có chút thiên phú liền bắt đầu tự cho là đúng, đại giới cũng là đánh đổi mạng sống. Thoại âm rơi xuống, trung niên nhân nhất trưởng đánh phía Chu Trung. Trong nháy mắt này, Chu Trung cảm giác mình quanh thân đều bị khóa chặt lại, căn bản tránh cũng không thể tránh. Đây là thực lực ở giữa cường đại chênh lệch. Siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1080 cường đại thiên phú dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Trung niên nhân nghe được thanh âm này nhất thời đình chỉ công kích, không hiểu nhìn về phía sau lưng. Mở miệng là Thanh Giao Tông ba tên dẫn đội trung niên nhân bên trong ở giữa một cái kia. Hiển nhiên là ba người bọn họ bên trong sau cùng quyền nói chuyện một người. "Lăng trưởng lão, ngươi cách này là ý gì?" Trung niên nhân mở miệng hỏi. Lăng Thiên dạo bước mà ra, đi thẳng tới Chu Trung phủ cận, vừa cười vừa nói: "Ngươi là Hoa Quốc Chu Trung?" Chu Trung không biết người này là có ý gì, gật đầu nói: "Ta là Chu Trung." Lăng Thiên gật gật đầu, hài lòng nói ra: "Chu Trung, ngươi đã thông qua lần này thí luyện, chính thức trở thành ta Thanh Giao Tông đệ tử. Hiện tại ngươi có thể đi nghỉ ngơi, đợi đến thí luyện kết thúc, cùng ta cùng nhau hồi Tử Lôi Thánh Vực." Lăng Thiên tuy nhiên là cười nói, nhưng hắn lời nói là kiên định như vậy, dường như cũng là mệnh lệnh. Chu Trung tâm lý đối Thanh Giao Tông hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng là hắn mắt chỉ là tiến vào Tử Lôi Thánh Vực, chỉ cần đi vào Tử Lôi Thánh Vực mới có thể tìm tới Trúc Thanh Y Tam Nữ, cho nên hắn nhấn tốt. "Bất quá ta có một cái điều kiện." Chu Trung mở miệng nói ra. Lăng Trời có chút nhíu mày, tựa hồ đối với này bất mãn, nhưng vẫn là mở miệng hỏi: "Ngươi nói điều kiện gì?" "Ta muốn mang ba người bằng hữu cùng đi." Chu Trung thanh âm cũng là phi thường kiên định nói ra. Hắn nhìn ra cái này Lăng trưởng lão đối với mình thiên phú rất coi trọng, thì ngay cả mình chiếu thử nghiệm nguyên cùng Tu Tá Thiên Hùng sự tình đều không truy cứu, cho nên Chu Trung mới dám nói ra điều kiện. Quả nhiên, Lăng Thiên rất thẳng thắn đáp ứng nói: "Có thể. Bất quá bọn hắn là ngươi mang đến, cũng không phải là thông qua thí luyện, cho nên không thể trở thành ta Thanh Giao Tông đệ tử." "Được." Chu Trung đối với cái này đến là không quan trọng, dù sao Viên Hưng Liệt ba người cũng sẽ không muốn cái này Thanh Giao Tông. Nhìn thấy Lăng Thiên cùng Chu Trung dăm ba câu thì đạt thành chung nhận thức, trung niên nhân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, ngưng giọng nói: "Lăng trưởng lão, kẻ này phẩm hạnh không đoan, miệt thị trưởng lão, không coi bề trên ra gì, còn đánh giết Thanh Nguyên cùng Tu Tá Thiên Hùng, cứ như vậy buông tha hắn Ngụy trưởng lão, vậy ngươi còn muốn thế nào?" Lăng Thiên nhíu mày, lạnh giọng đối Ngụy Hồng mới hỏi. Lúc này hắn mấy cái tôn trưởng lão cười lạnh nói: Ngụy Hồng mới. Các ngươi Thanh Giao Tông nếu là không muốn tiểu gia hỏa này, chúng ta Xích Huyết Tông có thể thu hắn a. Lập tức lại có người lau miệng nói. Các ngươi Xích Huyết Tông dựa vào cái gì thu hắn tiểu gia hỏa này, chúng ta Thiên Sơn Tông muốn. Lăng Thiên, Ngụy Hồng mới, các ngươi có thể mở điều kiện. Ngụy Hồng mới lúc này sắc mặt đỏ bừng, tâm lý kìm nén một cơn lửa giận, lần lượt chống đối hắn tiểu tử. Hắn muốn giết tiểu tử, bây giờ lại thành bánh trái thơm ngon. Mấy cái đại tông môn đều tranh đoạt suy nghĩ muốn. Lăng Thiên Tiếu lấy đối với hắn mấy cái tông trưởng lão nói ra. Mấy vị, các ngươi còn là nhìn xem thủ hạ mình quốc gia có hay không hài lòng người đi. Chu Trung đã là ta Thanh Giao Tông đệ tử. Các ngươi thì chết cái ý niệm này đi. Mấy cái đại tông trưởng lão đều là cười cười. Bọn họ cũng chính là thuận miệng nói. Không đến mức làm một cách đệ tử mới liền thế nào. Tử Lôi Thánh vực địa vực bao la thiên tài hay xảy ra. Tựa như là Ngụy Hồng mới trước đó nói như thế. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài. Chánh thức có thể trưởng thành. Ít càng thêm ít. Bên này sự tình kết thúc. Có Thanh Giao Tông đệ tử đi ra đem Thanh Nguyên thi thể thanh lý mất. Hắn đệ tử cũng đều tiếp tục đi thử luyện. Chờ một lúc Viên Hưng Liệt ba người cũng chạy tới. Chu Trung đem bọn hắn kêu tới mình chỗ ở. Đem sự tình cùng ba người nói một lần. Lão đại, cảm ơn ngươi. Nhưng là lúc sau không muốn vì cái gì mạo hiểm nữa. Nếu như hôm nay không phải cái kia Lăng Thiên trưởng lão mở miệng, cái kia Ngụy trưởng lão chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Viên Hưng Liệt sắc mặt lo lắng nói ra. Chu Trung gật gật đầu. Hồi tưởng trước đó cái kia Ngụy trưởng lão chỉ là dùng khí tức thì khóa chặt hắn. Đây chính là thuần túy thực lực sai biệt a. Chu Trung biết mình thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Nhất định phải nhanh chóng tu luyện mới được. Đúng, các ngươi ba cái thế nào còn có thể tiếp tục cảm ngộ pháp tắc chi lực sao? Chu Trung đối ba người hỏi. Nghe được vấn đề này, ba người đều là phi thường thất lạc cùng không cam lòng. Trước đó bọn họ rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đều là cái kia tu tá thiên hùng. Cứ thế mà đánh gãy bọn họ. Không có việc gì lão đại. Chúng ta tại tiếp tục đến có thể lĩnh ngộ một lần. Liền có thể lĩnh ngộ lần thứ hai. Viên Hưng Liệt rất là nghĩ thoáng cười to nói. To bơ bài tây phát mơ. Chu Trung gật gật đầu. Đối ba người nói. Các ngươi có thể nghĩ như vậy cũng là tốt nhất. Tu luyện mấu chốt nhất cũng là tính cách. Nếu như tâm lý luôn luôn không qua được cái này khảm, hội đối với các ngươi đến đón lấy tu luyện ảnh hưởng rất lớn. Ba người đồng thời nghiêm mặt nói với Chu Trung. Là lão đại, chúng ta làm lại từ đầu. Nhất định có thể mấy ngày kế tiếp. Bốn người ngay ở chỗ này tu luyện, cũng không thèm quan tâm bên ngoài phát sinh đủ loại sự tình. Một tuần lễ về sau thí luyện kết thúc. Làm bảy đại tông cuống cuồng thí luyện đệ tử về sau. Vậy mà chỉ còn lại có hai mươi mấy người có thể nghĩ. Trận này thí luyện là đến cỡ nào tàn khốc a. Thế mà cái này hai mươi mấy người bên trong, lính ngộ pháp tắc chi lực, chỉ có năm người mà lại toàn bộ đều là cảnh giới thứ nhất pháp tắc chi lực. Kết quả này để bảy đại tông nhân vô cùng thất vọng. Cảnh giới thứ nhất pháp tắc chi lực quá yếu. Thấp như vậy khởi điểm, căn bản sẽ không có cái gì thành tựu. Giống như là Ngụy trưởng lão, hắn tu luyện mấy chục năm, hiện tại hai loại pháp tắc chi lực, một cái cảnh giới thứ tư, một cái cảnh giới thứ ba. Mà nếu như là theo cảnh giới thứ nhất bắt đầu lĩnh ngộ, chỉ sợ 100 năm sau mới có thể đạt tới Ngụy trưởng lão cái này thành tựu. Mà Chu Trung thì không giống nhau. Chu Trung lĩnh ngộ đệ nhất đạo pháp thì chi hồn cũng là cảnh giới thứ tư. Đợi đến Ngụy trưởng lão cái này tu vi, tiến vào cảnh giới thứ năm khả năng là phi thường lớn cảnh giới thứ năm pháp tắc chi lực. Đây chính là ít càng thêm ít. Mà lại Chu Trung đệ nhất đạo pháp thì chi hồn liền có thể lĩnh ngộ cảnh giới thứ tư. Cái kia lĩnh ngộ đạo thứ hai pháp tắc chi hồn thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không kém dạng này thiên tài. Chỉ có thể trưởng thành. Thành tựu tuyệt đối so với Ngụy trưởng lão khủng bố hơn rất nhiều. Đây chính là Lăng Thiên trưởng lão tại sao muốn bảo vệ xung quanh trong nguyên nhân. Siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1081 sấm nhằm cứt chó, bảy đại tông trưởng lão tập thể xuất hiện. Nhìn lên trước mặt cái này lính ngộ pháp tắc chi lực 5 người. Ao ao lắc đầu. Hiển nhiên đối với những người này là cực thất vọng. Cảnh giới thứ nhất pháp tắc chi lực. Những người này coi như tu luyện mấy chục năm trên trăm năm. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đạt tới cảnh giới thứ tư. Thu nhập trong tông môn. Nhiều lắm là cũng chính là cái canh cổng làm việc lặt vặt đệ tử. Thật sự là không để vào mắt. Lăng Thiên không có bất kỳ cái gì tình cảm, ánh mắt quét Chu Trung liếc một chút. Sau đó lạnh giọng phân phó nói. Mấy người các ngươi chuẩn bị một chút. Sau đó cùng theo chúng ta cùng nhau tiến đến không gian tế đàn. Người khác là vô cùng hưng phấn. Liên tục xưng phải. Tuy nhiên bọn họ thiên phú rất thấp, nhưng đối bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể tiến từ lôi thánh vực, vậy liền nhất định sẽ trở nên cường đại. Ít nhất chờ bọn họ trở lại địa cầu thời điểm, trên địa cầu người không phải là đối thủ của bọn họ. Chu Trung trong lòng cũng là vô cùng kích động. Đi không gian tế đàn, xem ra lập tức liền có thể tới từ lôi thánh vực. Không biết Trúc Thanh Y cùng Lâm Lộ, Hàn Lệ hai nữ hiện tại thế nào? Chờ ta. Chu Trung ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thần sắc vô cùng kiên định nói ra. Chu Trung mấy người cũng không có gì có thể thu thập. Qua hơn 10 phút, bảy đại tông trưởng lão xuất lính những cao thủ toàn bộ tập hợp hoàn tất. Sau đó hướng về Hoa Quốc phương hướng trở về. Mà những cái kia bị đào thải người, bảy đại tông là căn bản sẽ không quản. Rất nhanh một đoàn người trở lại Hoa Quốc. Còn lần này là hướng thẳng đến Hoa Quốc Đông Bắc bay đi. Đi vào không gian tế đàn chỗ cái kia dưới đáy trong môn phái. Lúc này toàn bộ một vùng núi đều đã bị bảy đại tông nhân cho phong tỏa ngăn cản. Đừng nói là phù phù dân chúng. Liền xem như có ngưng thần kỳ, kết đan kỳ cao thủ. Cũng là căn bản vào không được. Chu Trung theo bảy đại tông nhân vừa lại trên đỉnh núi hạ xuống. Trong nháy mắt thì cảm nhận được mấy cỗ vô cùng cường hãn khí tức lại trên người mình đảo qua. Một sát na kia, Chu Trung lại có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Dường như chỉ cần khí tức kia nguyện ý, có thể trong nháy mắt đòi mạng hắn. Cái này là cấp bậc gì cường giả, kết đan kỳ trở lên cường giả sao? Chu Trung tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này bảy đại tông thật đúng là cao thủ như mây a. Lăng Thiên lúc này mở miệng đối tất cả mọi người phân phó nói. Còn có người không có đến. Các ngươi tự mình lại trên núi tìm địa phương nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai xuất phát tiến đến Tử Lôi Thánh Vực. Nói xong, Lăng Thiên cùng một đám bảy đại tông cao thủ đi vào sơn động bên trong. Chỉ để lại Chu Trung một đám người. Cùng bảy đại tông những đệ tử bình thường kia lại bên ngoài. Chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Chu Trung đối Viên Hưng Liệt ba người nói. Mấy người tìm một chỗ không ai an tính đoạn nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu tu luyện. Viên Hưng Liệt ba người hiện tại cũng lại lính ngộ pháp tắc chi lực ở mép. Tự nhiên vô cùng cấp thiết nghĩ muốn đạt được pháp tắc chi lực. Mà Chu Trung lập tức liền muốn đi Tử Lôi Thánh Vực. Chỗ đó cao thủ như mây. Nhất định phải làm bản thân lớn mạnh mới được. Chu Trung hiện tại tu vi không sai biệt lắm lại ngưng thần kỳ tầng 10 trung kỳ hai bên. Chu Trung tin tưởng dùng không mấy ngày thì có thể đi vào đến hậu kỳ. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung mấy người còn lại tu luyện đâu. Nhất thời cảm giác được không trung một đám người bay tới. Những người này tu vi đều là bất phàm. Thấp nhất cũng là kết đan kỳ tầng 2 tu vi. Chu Trung bốn người hướng về bên kia nhìn qua. Những người này tuổi tác cũng không lớn. Nguyên một đám hăng hái. Toàn bộ đều là bảy đại tông theo Tử Lôi Thánh Vực mang đến đệ tử kiệt xuất. Hiện tại những đệ tử này đều muốn trở về Tử Lôi Thánh Vực. Lại địa cầu trong khoảng thời gian này. Bọn họ thế nhưng là phong quang vô hạn. Đến chỗ nào đều là đi ngang. Đừng đề cập có bao nhiêu uy phong. Chắc sao sao ba người trong lúc nhất thời cảm ngộ không ra pháp tắc chi lực. Ngược lại cũng không nóng này. Nhìn thấy bên kia náo nhiệt như vậy. Vừa cười vừa nói. Không bằng chúng ta qua xem một chút đi. Những người kia khẳng định đều là bảy đại tông đệ tử kiệt xuất. tục ngữ nói chi kỷ biết rõ ra trăm chiến không thua, chúng ta đi giải phía dưới thực lực bọn hắn như thế nào. Viên Hưng Liệt cũng là nhích miệng cười nói. U Vinh Quy Quy Mơ, ta cũng rất tò mò, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lão đại ngươi có đi hay không? Chu Trung cười lắc đầu nói ra. Các ngươi đi thôi, ta cảm giác sắp đột phá đến hậu kỳ, tại tu luyện một hồi. Tốt, vậy chúng ta đi qua. Sau đó Viên Hưng Liệt ba người đứng dậy hướng về đỉnh núi đi đến, đi xem một chút náo nhiệt. Bê trên đỉnh núi cũng có trước theo bảy đại tông bên người đệ tử sớm thì tại đây chờ lấy, tới đón tiếp những thứ này đến người. Quan sư đệ, lần này sư tôn dẫn người lại trên địa cầu tuyển bạt đệ tử thế nào? Ta làm sao nghe nói có cái địa cầu tiểu tử rất phách lối a, thậm chí ngay cả sư tôn đều đuổi chống đối bảy đại tông mới tới trong hàng đệ tử. Có một cái khí chất bất phàm thanh niên đi tới, đối tại đỉnh núi nghênh đón một cái Thanh Giao tông đệ tử hỏi. Cái kia nghênh đón đệ tử chính là Ngụy Hồng mới đồ đệ. Nhất thời đối cái kia ra hỏi thanh niên tức giận cáo trạng nói. Nhiễm sư huynh, cái kia địa cầu đồ nhà quê vô cùng càn rỡ, lại còn cự tuyệt bày nhập sư tôn môn hạ giết sư tôn tân thu hai tên đệ tử. Ồ, như thế càn rỡ người, địa cầu sư môn há có thể dung hắn? Nhiễm nham lông mày nhíu lại, trong mắt lói lên băng lãnh quang mang. Quan sư để mắt trong mang theo một vệt ghen ghét, thấp giọng nói ra. Cái kia địa cầu tiểu tử lính ngộ cảnh giới thứ tư pháp tắc chi lực, không biết là đi cái gì vẫn cứt chó cái gì. Một cái địa cầu tiểu tử lại có thể lính ngộ tầng thứ tư pháp tắc chi lực, vậy thật đúng là dấm nhằm cứt chó. Nhiễm nham trong lòng cũng là một trận ghen ghét. Cảnh giới thứ tư pháp tắc chi lực cái này giống như là một cái gian khổ học tập khổ 10 năm đại học sinh, thật vất vả tìm tới một phần tiền lương hơn vạn công tác. Lúc này thời điểm nghe nói trung học bỏ học đồng học, hiện tại thành ước vạn phú ông một dạng, tâm lý vô cùng không thăng bằng. Sau đó trào phúng nói ra. Viên Hưng Liệt ba người tới, vừa vặn nghe được hai người nói Chu Trung nói xấu, tâm lý vô cùng khó chịu, mở miệng vì Chu Trung giải thích. Lão đại của chúng ta dựa vào là mình nỗ lực mới lính ngộ cảnh giới thứ tư pháp tắc chi lực, mới không phải là các ngươi nói như thế dựa vào vận khí. Siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1082 tất phải giết. Nhiễm nham nhất thời nhíu mày, trong mắt mang theo tàn khốc nhìn về phía Viên Hưng Liệt ba người. Hắn nhưng là Thanh Giao tông bên trong thiên chi con cưng, tuổi còn trẻ thì có kết đan kỳ tầng 5 tu vi, liền xem như tại Thanh Giao tông bên trong, những sư đệ này nhóm đều muốn khách khách khí khí với hắn, cung kính có thừa. Mà bây giờ lại có nhỏ bé người địa cầu dám phản bác hắn lời nói. Mấy người bọn hắn là ai? Nhiễm nham lạnh giọng đối bên người quan sư để hỏi. Quan sư để nhất thời thần sắc áp độc nói ra. Sư huynh, bọn họ cũng là cái kia không biết tốt xấu người địa cầu bằng hữu, hừ, liền khảo hạch đều không thông qua, lính ngộ không pháp tắc chi lực, quả thực thì là một đám đồ bỏ đi, chỉ có thể tiếp lấy cái kia Chu Trung Quang đi Tử Lôi Thánh Vực. Bất quá coi như đạo Tử Lôi Thánh Vực, thì lấy bọn họ thực lực này, chẳng mấy chốc sẽ chết không toàn thây. Nhiễm nham ánh mắt băng lãnh nhìn lấy ba người, mang theo một cố xem thường thần sắc, lạnh giọng nói ra. Các ngươi những người địa cầu này, căn bản không xứng nắm giữ pháp tắc chi lực, một đám đồ bỏ đi mà thôi. Nói gì thiên phú nếu là Chu Trung mang đến người, chúng ta cũng không để ý mang theo các ngươi hồi Tử Lôi Thánh Vực. Cảm nhận được đến từ Nhiễm nham bọn người cái kia khinh miệt ngữ khí, Viên Hưng Liệt ba người đều giận, chết cắn răng. Riêng là đối cái kia quan sư để hung áp âm thanh hỏi. Ngươi nói ai là đồ bỏ đi? Quan tài một mực thì đối Chu Trung khó chịu, càng là chướng mắt ba người này, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Viên Hưng Liệt nói ra. Nói ngươi nói lại lần nữa xem. Viên Hưng Liệt triệt để lửa, không có lính ngộ pháp tắc chi lực vẫn luôn là trong lòng bọn họ đau, hiện tại còn bị vũ nhục. Mà quan tài cũng không phải lương thiện, trực tiếp một cái bàn tay quất vào Viên Hưng Liệt trên mặt, tiến lên một bước, kết đan kỳ một tầng cường đại chân khí lan tràn ra, lạnh giọng nói ra. Ta nói ngươi là đồ bỏ đi. Ngươi có thể như thế nào lơ ta theo ngươi? Liều Viên Hưng liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng thẳng đến quan tài nhào lên. Quan tài khóe mắt lóe qua một vệt âm hàn nụ cười. Phảng phất là tại đắc ý chính mình mưu kế đạt được đồng dạng. Tiến lên một bước. Một quyền đánh ra đi. Oanh, quan tài là kết đan kỳ một tầng. Mà lại lính ngộ cảnh giới thứ hai pháp tắc chi lực. Mà Viên Hưng liệt bất quá là ngưng thần kỳ 8 tầng. Trực tiếp bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Liên phun tốt mấy ngụm máu tươi. Viên Hưng liệt ngụy thiện cùng Trác Giao Giao nhìn thấy Viên Hưng liệt bị trọng thương. Nhất thời đều lừa. Ba người bọn hắn đều là thiên cảnh đại lục. Ở chung lâu như vậy cảm tình tự nhiên không lời nói. Ta theo ngươi. Liều Ngụy Thiện nổi giận gầm lên một tiếng hướng về quan tài sông đi lên. Trác Giao Giao muốn ngăn không có ngăn lại. Viên Hưng liệt cũng không là đối thủ. Ngụy Thiện làm sao có thể là đối thủ, sau đó gấp dậm chân một cái cũng theo sông đi lên. Quan tài nhìn thấy hai người vọt tới. Khóe miệng mang theo một vệt tà tiếu. Ánh mắt không ngừng tại Trác Giao Giao trên thân đảo qua. Cái này địa cầu cô nàng đến là không tệ, có thể giữ lấy chậm rãi hưởng dụng, vậy ta thì không đánh. Bất quá ngươi, cút cho ta. Vừa dứt lời, quan tài đã nhất quyền đem Ngụy Thiện cũng đánh bay. Sau đó một phát bắt được Trác Giao Giao tay, đem nàng cho kéo đến bên cạnh mình. Ngươi làm gì thả ta ra? Trác Giao Giao mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ quát lớn. Quan tài lúc này khoảng cách gần quan sát Trác Giao Giao. Mới phát hiện Trác Giao Giao đã vậy còn quá đẹp. Riêng là Trác Giao Giao dáng người. Thật tốt a. Nhất thời tâm lý thì lên một cỗ tà hỏa. Hắc hắc. Cô nàng. Về sau liền theo ta đi. Ngoan ngoãn coi ta nữ nộ. Không chừng ngày nào tiểu ra một cao hứng. Thưởng ngươi một bộ tốt công pháp. Dù sao cũng so ngươi theo cái kia nghèo hèn chu trung mạnh. Quan tài nuốt nước bọt. Mê đắm nói với Trác Giao Giao. Xúc sinh, ngươi dám đụng đến ta Chu đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Trác Giao Giao tức giận nói ra. Quan tài nhất thời khinh thường nói ra. Lính ngộ cái cảnh giới thứ tư pháp tắc chi lực. Thật sự coi chính mình không được sao trên thế giới này. Dựa vào là tu vi thực lực hắn liền kết đan kỳ cũng chưa tới. Tại ta trong mắt cũng là cái đồ bỏ đi. Không sai. Trên thế giới này. Xác thực dựa vào là tu vi. Là thực lực hiện tại. Đem ngươi móng vuốt lấy ra. Thả hắn một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Chu Trung bóng người nhanh chóng hướng về tới. Đối quan tài nổi giận nói. Nhìn thấy Chu Trung đến. Quan tài nheo mắt lại. Tâm lý tâm tư đố kỵ càng tăng lên. Khinh thường nói ra. Chu Trung. So cho là ngươi giết hai cái kết đan kỳ cường giả liền coi chính mình rất lợi hại. Kia là cái gì Thanh Nguyên cùng Tu Tá Thiên Hùng? Đều là đồ bỏ đi người địa cầu. Ta cũng có thể tùy tiện dây dết bọn hắn, ngươi tại ta trong mắt. Chẳng phải là cái gì thật sao? Ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Buông nàng ra, Chu Trung nhìn một chút ngã xuống đất Viên Hưng liệt cùng Ngụy Thiện. Triệt để lửa. Tâm lý sát cơ không ngừng bốc lên. Chê cười, ngươi còn thật đem mình làm dễ hành. Quan tài vẫn như cũ bất mãn Chu Trung sổ sách. Muốn chết, Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người nhanh chóng hướng về quan tài đánh tới. Tựa như là một khỏa như đạn pháo. Tam xoa kích cường đại công kích trực tiếp đập tới. Quan tài một thanh hất ra Trác Giao Giao. Trong tay ghét đồng pháp huyết. Một đạo dữ tợn huyết sắc trường ấm hướng về Chu Trung đánh tới. Đồ rác rưởi, hôm nay ta liền để ngươi bỏ mạng tại này. Quan tài đồng dạng sắc mặt sát khí đằng đằng phúc hậu. Oanh, to lớn tam xoa kích nện ở trường ấm phía trên. Cái kia giữ tợn huyết sắc trường ấm trong nháy mắt biến mất. Quan tài nhất thời sắc mặt đại biến, làm sao lại như vậy? Quan trong lòng mới vô cùng rung động. Hắn nhưng là so Chu Trung làm một cảnh giới A. Mà lại phát động là một kích mạnh nhất. Tại sao lại bị Chu Trung dễ dàng như thế tiêu trừ? To lớn tam xoa kích tách ra huyết sắc trường ấm. Hướng thẳng đến quan tài đỉnh đầu rơi xuống. Mang theo khai thiên tích địa khí thế. Nhất kích. Hẳn phải chết lớn mật cũng dám ngay mặt ta sát hại đồng môn. Muốn chết bên cạnh Nghiễm Nhâm nhìn thấy Chu Trung vậy mà đối quan tài phía dưới sát cơ. sắc mặt giận dữ, trực tiếp nhất trường hướng về Chu Trung vỗ tới. Chu Trung cũng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhưng là quan tài cũng dám thương tổn hắn huyên đệ, hiếp đáp chắc sao sao, thập ác bất xá, tất phải giết. Siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1083 lôi hỏa thành oanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Trung trong tay một đạo hàn quang lóe qua, hướng về Nhiễm Nham đánh tới nhất trưởng nghênh đón, đồng thời nắm lấy cơ hội, tam xoa kích trực tiếp bổ ra quan tài đầu, đem đánh giết quan tài. Ngươi nhiều lắm là cũng là cái quan tài. Nhìn thấy quan tài bị giết chết, Chu Trung thần sắc băng lãnh nói ra. Lúc này một bên khác, hàn quang xẹt qua Nhiễm Nham tay cầm, vậy mà một đạo huyết quang lóe qua, đem Nhiễm Nham tay cho quẹt làm bị thương. Nhiễm Nham giận dữ, đại sảnh đường kết đan kỳ tầng 4 tu vi, lại bị làm bị thương thứ gì, cho ta hủy. Nhiễm Nham nổi giận gầm lên một tiếng, phát động chính mình ngập trời công kích, đánh vào cái kia lạnh trên ánh sáng. Đinh một tiếng vang giòn, cái kia hàn quang rơi xuống đất, lại là một thanh sắc bén kiếm nhật. Chỉ là lúc này ở kiếm nhật trên thân đao có một đạo cực kỳ dài vết sách, trên lưới đao cũng có cái to lớn lỗ hổng. Đây là thảo thế kiếm Chu Trung chiếu thử nghiệm nguyên cùng tu tá Thiên Hùng, trước tiên liền đem bọn hắn trên thân hai người chứ vật pháp bảo cho thu lại. Theo tu tá Thiên Hùng chứ vật pháp bảo bên trong tìm tới thần khí thảo thế kiếm, nhưng lại không có tìm tới thanh nguyên thần khí, chỉ sợ là thanh nguyên phản bội Hoa Quốc, thần khí bị lấy đi đi. Thảo thế kiếm là hạ phẩm hoặc là trung phẩm thần khí, cho nên đối với Chu Trung cái này cầm giữ có chủ thần khí biến thái nhân vật tới nói, đến không là làm sao đau lòng. Mà lại cái này thảo thế kiếm lúc trước liền đã bị Chu Trung cho hủy hoại một đạo lỗ hổng. Đi qua lần này kịch liệt công kích về sau, lỗ hổng vậy mà lan tràn thành một vết nứt, chỉ sợ uy lực hủy hết. Chu Trung, ngươi cũng dám trước mặt mọi người đánh giết đồng môn, hôm nay không bỏ qua cho ngươi giết cho ta. Hắn Nhiễm Nham lúc này vô cùng phẫn nộ, hắn đường đường thanh giao tông thiên chi con cưng, vậy mà thu thập không một cách nho nhỏ người địa cầu sao. Sau đó lúc này hạ lệnh vây giết Chu Trung. Chu Trung cũng là giận, cái này thanh giao tông người ba phen mấy bận tìm hắn để gây sự, thực sự đáng giận. Dạng này tông môn không bằng không vào. Chu Trung nhìn một chút cách đó không xa thông hướng dưới đáy môn phái sơn động, nhất thời đối Viên Hưng Liệt ba người hô, cùng ta chạy. Bốn người cùng một chỗ hướng về sơn động xông ra, ngăn hắn lại cho ta. Nhiễm Nham nhìn thấy Chu Trung bốn người vậy mà hướng vào sơn động, nhất thời tức giận hét lớn. Trong lúc nhất thời những cao thủ ào ào vây quanh, Chu Trung tay cầm tam xoa kích, trên thân quang mang lấp lóe, thần giáp hộ thể, giống như chiến thần một dạng, hải thần chi uy thần kích, trên trời rơi xuống, thần chi ai thương, từng đạo cường đại công kích tựa như là không cần tiền một dạng không ngừng phóng thích ra. À, đối diện thanh giao tông đệ tử tại trong tiếng kêu thảm không ngừng chết đi. Căn bản không ai có thể ngăn cản Chu Trung cước bộ. Mắt thấy phía trước to lớn tế đàn càng ngày càng gần, Chu Trung tâm bắt đầu bành trướng lên. Đến thì kém một chút, nhất định phải kiên trì lên. Tiểu tử, cũng dám xâm nhập ta bảy đại tông cấm địa, muốn chết. Lúc này, cơ sở thế giới bên dưới bên trong vô cùng trang nghiêm thanh âm buông xuống. Gấp tiếp theo liền thấy một đạo lão giả bóng người thoáng hiện trên không trung, nhất trưởng hướng về Chu Trung mấy người đánh tới. Một trưởng này uy lực quá to lớn, trực tiếp phong tỏa bốn người tất cả phản kháng cùng tránh né khí tức. Đánh phải một trưởng này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung gắt gao nhìn chằm chằm cái kia to lớn bàn tay, tâm lý không ngừng hò hét người. Ta không thể chết, các ngươi ba cách đi mau. Chu Trung đẩy ra Viên Hưng Liệt ba người, sau đó trên thân toàn bộ chân khí rót vào tam xoa kích bên trong, sinh sôi không ngừng, như nước biển giống như mãnh liệt oanh ra, ầm ầm va chạm. Trong nháy mắt, Chu Trung chỗ phát động công kích liền đã bị phá hủy, năng lượng thật lớn đâm vào Chu Trung trên thân, bốn người trực tiếp bị cuốn tiến không gian trong tế đàn, quang mang lấp lóe, sưu một chút, bốn bóng người toàn bộ biến mất. U vinh quy. Quy. Mơ. Vậy mà để bọn hắn trốn thoát, lão giả kia bóng người vô cùng bất mãn nói ra. Bất quá lập tức lại bắt đầu hồi tưởng vừa mới một kích kia. Ánh mắt nóng rực nói ra. Không biết vũ khí trong tay của hắn là bực nào cấp bậc pháp bảo. Uy lực vậy mà như thế to lớn. Nhất định phải khiến người ta tìm tới kẻ này. Cầm lại cái kia pháp bảo, nói xong lão giả trực tiếp đối vừa mới chạy đến Lăng Thiên phân phó nói. Ngươi lập tức hồi tử Lôi Thánh vực. Ta muốn tiểu tử kia trong tay tam xoa kích pháp bảo. Lấy không được. Ngươi thì vĩnh viễn không cần đến gặp ta. Lăng Thiên nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đáp. Đúng. Sư thúc lúc này Chu Trung còn không biết. Cũng bởi vì lão giả kia một câu. Tử Lôi Thánh vực bên trong rất nhiều nơi đều đã nháo lật trời. Toàn bộ tại truy nã hắn. Chu Trung khi tỉnh dậy, phát hiện mình thì nằm tại một bụi cỏ bên trong. Bên cạnh còn có một cái không gọi nổi tên đến mã hình yêu thú, không ngừng dùng đầu lưới liếm láp chính mình. A5 nhìn chính bản chương sơ tiết. Phía trên Chu Trung cảm thụ một chút, phát hiện toàn thân trên dưới đều đau. Cố nén ngồi dậy, sờ sờ cái kia ngựa con đầu. Cảm thấy kỳ quái. Lấy lập tức vậy mà trên đầu sinh một sừng. Mà lại phần lưng lông đặc biệt dài. Nhìn nhìn lại cảnh vật chung quanh, nơi này quả thực cũng là một mảnh hoang dã a. Bất quá không khí nói là rất dồi dào. Lấy là cách nào a, là Tử Lôi Thánh vực sao? Chu Trung nhíu mày thầm nói. Tâm lý vô cùng khó chịu. Cái này xuyên việt thời không thật đúng là đùa a. Mỗi lần vượt qua, người bên cạnh khẳng định đều là xuất hiện ở khác biệt địa phương. Không biết Viên Hưng Liệt ba người bọn họ thế nào. Bọn họ thế nhưng là thụ thương a. Chu Trung tâm lý rất quan tâm mấy người. Lúc này thời điểm cách nào ngựa con đứng người lên, sau đó dùng cái mông đối với Chu Trung. Đầu to hướng về trên lưng mình truyền xuống. Chu Trung giãy rua lấy đứng người lên, chỉ tiểu trên lưng ngựa, không xác định hỏi. Ngươi là muốn cõng ta rời đi nơi này sao? Ngựa con nhất thời gật gật đầu. Tốt, vậy liền vất vả ngươi. Chu Trung phía trên ngựa con lưng, ngựa con nhất thời một mực hướng về phía tây chạy như điên. Cái này ngựa con tốc độ thật nhanh, ngày đi mấy ngàn dặm vậy mà vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này Chu Trung đã nhìn đường xa mới đường chân trời ra. Lại một tòa cự đại thành tường. Cách chính mình càng ngày càng gần. Thành này tưởng là vô cùng hùng vĩ. Ngựa con đưa Chu Trung đến tới gần thành thị địa phương, sau đó đi Chu Trung buông ra, lưu luyến không rời gọi gấp giọng. Chu Trung sờ sờ ngựa con đầu, vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi đưa ta tới. Có cơ hội ta lại nhìn ngươi. Tiểu Bạch lập tức vậy mà gật gật đầu, giống như là nghe rõ Chu Trung lời nói. Sau đó quay người lưu luyến không rời rời đi. Chu Trung thở sâu, đi vào cổng thành một bên, nhìn lấy trên cửa thành ba cái to lớn vô cùng đánh chữ. Lôi hỏa thành vô cùng khí phái. Dường như nhìn lên một cái thì có thiên lôi địa hỏa từ trên trời giáng xuống giống như. Thật mạnh. Cái này nhất định là cái siêu cấp cao thủ tự mình viết chữ. Chu Trung nhìn lấy cái nào ba chữ, tâm lý cảm thán nói. Cái này Tử Lôi Thánh vực quả nhiên là bất phàm a. Vừa mới đến liền đã cảm nhận được. Chu Trung nhìn lấy cổng thành nối liền không dứt đám người, phát hiện những người này thực lực vậy mà đều rất mạnh. Rất nhiều nhân khí hơi thở đều tại kết đan kỳ. Bên trong mấy cái cỗ khí tức cường đại, để Chu Trung đều cảm thấy kinh ngạc. Chu Trung cũng cùng đi theo tiến lôi hỏa thành, muốn tìm địa phương nghe ngóng phía dưới nơi này là chỗ nào. Khoảng cách Thiên Ưng Tông có bao xa? Hắn muốn đi tìm Lâm Lộ cùng Hàn Lệ Tam Nữ. Siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1084 Tử Lôi Thánh vực thế lực đáng sợ. Chu Trung tiến vào lôi hỏa thành, mới là thật cảm nhận được tòa thành thị này to lớn mô phỏng như vô biên vô hạn. Trên đường phố đám người rộn ràng, không trung còn thỉnh thoảng có cường giả bay qua. Chu Trung phát hiện bên cạnh có một ít cử sân rộng, hiển nhiên là một vài gia tộc lớn đình viện. Lại có một cây số lớn lên, cái này cần là nhiều đại gia tộc a. Lúc này Chu Trung nhìn lấy chung quanh hết thảy, tựa như là nhà quê vào thành một dạng. Khắp nơi đều là vô cùng mới lạ. Loại tràng diện này là trên địa cầu tuyệt đối không nhìn thấy. Nghe nói ạ. Tứ đại đế quốc một trong Quá Thương đế quốc An quốc công chúa muốn tới Lôi Hỏa thành. Nghe nói cái này An quốc công chúa xinh đẹp vô song. Mà lại trời sinh thánh thể. Lần này nàng là muốn đến chúng ta Lôi Hỏa thành thu đệ tử. Một cái có kết đan kỳ tầng 2 tu vi đại hán thần sắc vô cùng kích động nói ra. Bên cạnh mắt tam giác đồng bọn kinh ngạc hỏi. Thật giả Quá Thương đế quốc. Đây chính là tứ đại đế quốc một trong tứ đại gia tộc A. Tử Lôi thánh vực chí cao vô thượng tồn tại. Quá Thương đế quốc công chúa. Vậy mà lại đến Lôi Hỏa thành thu đồ đệ. Là ai may mắn như vậy A muốn là trở thành An quốc công chúa đồ đệ. Sau này thì thăng chức rất nhanh ta nghe nói An quốc công chúa muốn thu đồ đệ chính là Thiên Ưng Tông một tên đệ tử A. Kết đan kỳ tầng 2 đại hán thần bí thấp giọng nói ra. Mắt tam giác nhất thời hoảng sợ nói Thiên Ưng Tông xoa, nếu như là thật, vậy sau này Thiên Ưng Tông thì phát đạt A. Đại hán cũng là gật đầu đồng ý nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên Ưng Tông có thể dính vào Quá Thương đế quốc. Sau này đoán chừng không ai đang suy nghĩ chọc bọn hắn. Chu Trung ở bên cạnh nghe vài câu. Nhất thời nhíu mày. Lòng tràn đầy không hiểu. Kia là cái gì tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc là cái gì bảy đại tông không phải Tử Lôi thánh vực lợi hại nhất thế lực sao? Sau đó Chu Trung đi lên trước. Đối hai người kia hỏi. Hai vị nhân huyên. Không có ý tứ quấy dày một chút. Các ngươi lời mới vừa nói ta cũng nghe được. Nhưng là có một ít không hiểu. Thiên Ưng Tông không phải bảy đại tông một trong sao, làm sao sẽ còn dính vào hắn thế lực cái kia Quá Thương đế quốc là cái gì? Hai người nghe Chu Trung lời nói sau nhất thời giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Chu Trung. Có bị bệnh không? Thiên Ưng Tông có thể cùng Quá Thương đế quốc đánh đồng sao? Đại hán trắng Chu Trung liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Trực tiếp đi Chu Trung làm thành là kẻ ngu. Hai người quay người rời đi. Nói đùa. Toàn bộ Tử Lôi thánh vực. Ai không biết tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc lại có người hội ngu đến mức cầm bảy đại tông đi cùng tứ đại đế quốc. Tứ đại gia tộc đi so. Chu Trung không hiểu ra sao đứng tại chỗ. Chẳng lẽ kia cái gì tứ đại đế quốc? Tứ đại gia tộc. Muốn so bảy đại tông còn cường đại hơn bảy đại tông có thể cũng đã là địa cầu nhìn lên tồn tại. Vậy cái này tứ đại đế quốc đến cường đại cỡ nào vị đại ca kia? Ngươi là lần đầu tiên đến Lôi Hỏa thành sao? Lúc này bên cạnh một thanh âm vang lên. Chu Trung nhìn lại. Liền gặp được là một đôi thiếu niên nam nữ. Đối với thiếu niên nam nữ hình dạng đều rất xuất chúng. Khí chất cũng phi thường tốt. Xem xét cũng không phải là tầm thường nhân gia hài tử. Hai người tuổi tác đều là 17-18 tuổi. Lúc này chính nở nụ cười nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu nói. Ta là lần đầu tiên đến Lôi Hỏa thành. Nam Hải cười tự giới thiệu mình, ta gọi Cao Chiết, đây là muội muội ta Cao Đình. 57 Chu Trung gặp hai người đều tự giới thiệu, sau đó cũng nói, ta gọi Chu Trung. Nguyên lai là Chu đại ca. Cao Chiết xem ra rất là như quen thuộc. Cả người vô cùng ánh sáng mặt trời. Cười nói với Chu Trung. Chu đại ca, ta vừa mới nghe được ngươi cùng cái kia hai cái nói chuyện đến. Muốn đến ngươi đối đại lục ở bên trên thế lực cũng không làm sao giải. Chu Trung gật đầu nói. Đúng vậy a. Quê nhà ta tại xa xôi địa phương. Tin tức ngăn chặn. Cho nên với bên ngoài biết rất ít. Liền biết bảy đại tông rất lợi hại. Cao Chiết vừa mới thì chú ý tới Chu Trung. Gặp Chu Trung liền tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc cũng không biết. Mà lại hắn nhìn không ra Chu Trung tu vi. Nghĩ thầm khẳng định không phải lợi hại tu chân giả. Chỉ sợ tu vi thấp đến liền chân khí cũng không thể tiết ra ngoài trình độ A. Sau đó nhất thời một bộ cao nhân bộ dáng. Đối Chu Trung giảng giải. Chu đại ca. Tại chúng ta Tử Lôi thánh vực. Thế lực mạnh nhất cũng là tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc siêu nhiên sự tình bên ngoài. Không tại tứ đại đế quốc bên trong. Tứ đại đế quốc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà tứ đại đế quốc thì là bá chiếm chỗ tứ đại gia tộc bên ngoài, Tử Lôi thánh vực tất cả thấp hơn. Tại tứ đại đế quốc bên trong, cũng có đông đảo vương quốc cùng tông môn. Giống như là chúng ta Lôi Hỏa thành, cũng là tứ đại đế quốc bên trong. quá thương đế quốc chủ thành một trong. Mà lại lợi hại hơn là Lôi Hỏa Thành vực nội có 7 đại tông một trong Thiên Ưng tông tồn tại. Mà lại tại Lôi Hỏa Thành phía đông cũng là quá thương trong đế quốc tiếng tăm lừng lấy 5 đại vương quốc một trong. Tuần Vương Quốc, vương quốc thực lực cùng 7 đại tông không sai biệt lắm, có thể một chút yếu một ít. Chu Trung nghe âm thầm tắc lưới. Bị người địa cầu nhìn lên tồn tại 7 đại tông, tại Tử Lôi Thánh vực lại là như thế hèn mọn tồn tại, cùng 7 đại tông giống nhau thực lực. Chỉ là một cách trong đế quốc thì có 5 đại vương quốc, cái kia mặt khác 3 cái đế quốc thủ hạ, không phải còn có càng nhiều vương quốc sao? Mà lại trừ những thứ này vương quốc bên ngoài, còn có càng thêm cường đại tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc. Cao Chiết gặp Chu Trung cái kia một mặt kinh ngạc bộ dáng, liền càng thêm xác định Chu Trung tu vi thấp, kiến thức ngắn. Rất là nghĩa khí nói với Chu Trung: không có việc gì Chu đại ca, về sau có ta bảo vệ ngươi. Chúng ta Cao gia tại Tuần trong vương quốc, đó cũng là số một số hai thế lực đây. Lúc này Cao Chiết muội muội Cao Đình rốt cuộc nhìn không được, nói với Chu Trung: Chu đại ca, ngươi đừng nghe hắn nói mò, chính hắn bất quá chỉ là ngưng thần kỳ 8 tầng tu vi, lão bị người khi dễ đây. Tiểu Đình, ta có phải hay không là ngươi anh ruột a, muốn như thế mang ra ta đài. Nhìn thấy chính mình nội tình đều bị muội muội vạch trần, Cao Chiết nhất thời ồ rú oán giận nói. Nhìn lấy cái này hai huyên muội, Chu Trung nhìn không được cười rộ lên, hai huyên muội này thật đúng là có ý tứ a. Cao Chiết, Cao Đình, không bằng ta mời các ngươi ăn cơm đi. Các ngươi đem Tử Lôi Thánh vực những thế lực này tình huống thật tốt cùng ta nói một chút. Chu Trung đối hai người nói: tốt tốt, vậy chúng ta đi, ta biết phía trước có một nhà đại tiểu lâu, vị đạo thật sự là đặc biệt không tệ. Cao Chiết nhất thời hai mắt sáng lên, lôi kéo Chu Trung thì đi lên phía trước. Cao Đình thì là cười khổ lắc đầu, tranh thủ thời gian ở phía sau đuổi theo hô: Cao Chiết, ngươi không muốn mang Chu đại ca đi những cái kia rất đắt tiểu lâu siêu cấp tầm bảo nghi. 38 chương 1085 thiên chi con cưng. Tại Cao Đình liên tục uy hiếp dưới, Cao Chiết đành phải từ bỏ muốn làm thịt Chu Trung một trận ý nghĩ, tại phủ cận tìm một nhà rất phổ thông tiểu lâu. Ai nha, tiểu lâu này nào có dục tiên lầu tốt, cái kia dục tiên trong lâu đồ ăn đó mới gọi một cái tốt. U, V, Quy, Quy, mơ, cái này cá vị đảo quá nhạt, rất bình thường. Vẫn là dục tiên lầu thịt nướng ăn ngon. Cao Chiết một bên ăn như hổ đói ăn trên mặt bàn đồ ăn, một bên tại cái kia líu lo không ngừng phàn nàn. Cao Đình thì là bất mãn lườm hắn một cái nói ra: trong nhà thời điểm ăn cũng là những thứ này, ngày nào cũng không gặp ngươi ăn ít, liền đi một lần dục tiên lầu, còn thật cho là chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn lên a. Cao Đình, chúng ta Cao gia dù sao cũng là Tuần trong vương quốc danh môn vọng tộc, có được hay không phải để ý thân phận. Cao Chiết thật vất vả tìm tới một người có thể đủ tốt tốt nổi bật một chút thân phận của mình năng lực, thế nhưng là tổng bị muội muội phá, vô cùng khó chịu. Chu Trung nhìn lấy trước mắt hai huyên muội cãi nhau, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Loại này bình thản ấm áp sinh hoạt thật sự là tốt. Chu đại ca vừa nói Lôi Hỏa Thành có thể mời chúng ta ăn cơm liền đã rất không tệ, ngươi cũng đừng bắt bẻ, Cao Đình nói với Cao Chiết. Chu Trung vừa cười vừa nói: không có việc gì Cao Đình, các ngươi muốn ăn cái gì thì ăn, ta có lẽ vẫn là có thể xin đứng lên. Bài phát nơ Cao Đình có chút không có ý tứ nói ra: cảm ơn ngươi Chu đại ca. Chu Trung đối hai người hỏi: Cao Chiết, Cao Đình, các ngươi biết cái kia quá thương đế quốc An Quốc công chúa tại sao muốn đi Thiên Ưng tông thu đồ để sao? Cái này An Quốc công chúa là ai? Cao Chiết gặm một miệng Chu Trung đại đùi gà, sau đó đầy miệng đầy mỡ nói ra: An Quốc công chúa, cái kia quá có tiếng An Quốc công chúa đã từng thế nhưng là đế quốc đệ nhất đại mỹ nữ, 10 tuổi đến ngưng thần kỳ tu vi, 15 tuổi lính ngộ cái thứ nhất pháp tắc chi lực, chính là cảnh giới thứ 3. 18 tuổi đến kết đan kỳ, lính ngộ cái thứ 2 pháp tắc chi lực, chính là cảnh giới thứ 4 pháp tắc chi lực. 30 tuổi đến Nguyên Anh kỳ, lĩnh ngộ cái thứ 3 pháp tắc chi lực, cùng là cảnh giới thứ 4 pháp tắc chi lực. Bây giờ ba đại pháp tắc chi lực, có hai cái pháp tắc chi lực là cảnh giới thứ 4. Một cái pháp tắc chi lực đạt tới cảnh giới thứ 5 được xưng là Tử Lôi Thánh vực đệ nhất thánh nữ. Thánh vương bảng bài danh thứ 7 cao thủ Chu Trung nghe xong Cao Chiết đối An Quốc công chúa giới thiệu, tâm lý lật lên sóng to gió lớn. Nguyên Anh kỳ tu vi, đây là hắn trước kia chưa từng nghe nói cảnh giới, xem ra là kết đan kỳ phía trên cảnh giới. 30 tuổi liền đến bực này cường hãn cảnh giới, thật đúng là lợi hại a. Riêng là nàng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, vậy mà ba cái pháp tắc chi lực, hai cái đạt tới cảnh giới thứ 4, một cái đạt tới cảnh giới thứ 5. Thực lực chỉ sợ phi thường khủng bố. Thánh vương bảng lại là cái gì? Chu Trung tiếp tục hỏi. Cao Chiết tiếp tục gặm đùi gà, một mặt sùng bái hướng tới nói ra, tại chúng ta Tử Lôi Thánh vực lại hai đại bảng danh sách, là toàn bộ Tử Lôi Thánh vực lớn nhất quyền uy bảng danh sách. Bên trong thánh vương trên bảng ghi chép là toàn bộ Tử Lôi Thánh vực cao thủ mạnh nhất. Nhập bảng không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế, chỉ cần có thể đánh bại trên bảng danh sách bất cứ người nào, ngươi thì có thể thay thế hắn có thể phía trên thánh vương bảng. Đều là toàn bộ Tử Lôi Thánh vực số 1 số 2 cao thủ. Bây giờ thánh vương bảng bài danh 10 vị trí đầu toàn bộ là tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc đế vương cùng gia chủ. Bất quá chúng ta người trẻ tuổi chú ý nhất là thánh đình bảng. Thánh đình bảng sức ảnh hưởng tại Tử Lôi Thánh vực không chút nào tất thánh vương bảng yếu, thậm chí càng thêm có thủ chú ý. Bởi vì thánh đình trên bảng ghi chép toàn bộ là Tử Lôi Thánh vực thế hệ tuổi trẻ, nhập thánh vương bảng điều kiện cũng là tuổi tác nhất định phải tại 30 tuổi trong vòng, tu vi tại Nguyên Anh kỳ trở xuống. Có thể phía trên thánh đình bảng thì mang ý nghĩa là toàn bộ Tử Lôi Thánh vực thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất thiên kiêu, tương lai là nhất định có thể tiến nhập thánh vương bảng cường đại tồn tại. Hiện nay thánh đình bảng đứng đầu bảng cũng là một trong tứ đại gia tộc Hà Hảo Khôn, 27 tuổi. Kết đan kỳ tầng 10 đỉnh phong cường đại tồn tại có hy vọng nhất tại 30 tuổi trước bước vào Nguyên Anh kỳ thiên chi con cưng. Toàn bộ Tử Lôi Thánh vực tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất tối cường giả Chu Trung tâm lý ghi lại cái tên này. Hà Hảo Khôn, 27 tuổi đến kết đan kỳ tầng 10 đỉnh phong, đúng là rất lợi hại a. Chỉ sợ hắn thực sẽ so An Quốc công chúa sớm hơn tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hắn khi 20 tuổi tu vi lúc bao nhiêu? Chu Trung đối Cao Chiết hỏi. Cao Chiết sùng bái nói ra, Hà Hảo Khôn 20 tuổi thời điểm đã lúc kết đan kỳ tầng 4 cường giả. Bực này tu luyện thiên phú, thật lúc gọi người kinh diễm a. Bất quá Chu Trung tâm lý lại là tổng cộng lên, nhìn như vậy đến lời nói còn là mình lợi hại một số a. Mặc dù mình tu vi không có đạt tới kết đan kỳ tầng 3, nhưng là lấy chính mình trước mắt thực lực tới nói, đánh giết kết đan kỳ tầng 3 cường giả vẫn có thể làm đến. Muốn là cùng Hà Hảo Khôn tướng cùng niên kỷ tình huống dưới, chính mình cũng không kém hắn. Mà lại Chu Trung còn có càng thêm đắc ý một chút, cái kia chính là Hà Hảo Khôn có thể là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đến 20 tuổi cũng là tu luyện vài chục năm. Mà Chu Trung nhiều lắm là tu luyện thời gian 2 năm liền đã đến ngưng thần kỳ đỉnh phong. Thực lực siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1086 xong bảng. Bất quá những thứ này Chu Trung đương nhiên sẽ không nói ra, không phải vậy khẳng định lại bị Cao Chiết cùng Cao Đình làm thành ngu ngốc đối đãi giống nhau. Chu đại ca, ngày mốt An Quốc công chúa liền muốn tại Thiên Ưng Tông công khai thu đồ đệ, không bằng đến lúc đó chúng ta cùng đi xem đi. Cao Đình mở miệng đối Chu Trung mời nói. Tốt, vậy liền đi xem một chút náo nhiệt. Chu Trung cười đáp ứng, vừa vặn hắn cũng là muốn đi Thiên Ưng Tông, Lâm Lộ tam nữ còn ở đàng kia. Lúc này ba người cũng ăn không sai biệt lắm, Chu Trung gọi tới tiểu nhị tính tiền, sau đó cầm chỗ trên thân thiên thạch. Khách quan, ngươi. Tiểu nhị tranh thủ thời gian gọi lại Chu Trung. Chu Trung vô ý thức nói ra, khác sớm còn lại cho ngươi làm tiền boa. Bất quá tiểu nhị thì là một mặt mộng mơ nói ra, khách quan, ngươi những thứ này tảng đá vụn cũng không đầy đủ. Cái gì ta đây là tảng đá vụn Chu Trung nhất thời thì không cao hứng, hắn đây chính là chính tông tốt thiên thạch. Cao Đình cùng Cao Chiết nhìn thấy Chu Trung lấy ra mấy khối thiên thạch, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nói với Chu Trung: Chu đại ca, ngươi là nói đùa sao, loại này đê giai linh thạch khắp nơi đều có. Cũng liền đối ngưng thần kỳ phía dưới tu chân giả có chút tác dụng. Căn bản không ai muốn. Vậy các ngươi đều cầm giao dịch gì? Chu Trung nhìn không được hỏi. Cao Đình từ trong ngực cầm chỗ mấy khối linh thạch đưa cho Chu Trung. Chu Trung tiếp nhận xem xét. Nhất thời cảm thụ chặng đường mặt cường đại sóng linh khí. Mạnh phi thường cùng linh thạch này một khoản. Chu Trung cầm thiên thạch thật sự là đổ bỏ đi a. Khụ khụ. Cái này ta không có a. Chu Trung nhất thời vô cùng xấu hổ nói ra. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn mời người ăn cơm đâu. Hiện tại đột nhiên phát hiện mình không có tiền. Đây là tại là xấu hổ. Cao Đình cũng là im lặng. Cái này Chu Trung mời người ăn cơm, chính mình có tiền hay không cũng không biết. Tốt a, vậy coi như là chúng ta mời Chu đại ca, cho Chu đại ca bày tiệc mời khách. Nói Cao Đình đi cái kia mấy khối linh thạch cho điếm tiểu nhị, sau đó mấy người ra tiểu lâu. Ra tiểu lâu, Cao Đình quan tâm đối Chu Trung hỏi: Chu đại ca, trên người ngươi cũng không có tiền, ngươi có ở địa phương sao? Vấn đề này còn thật làm khó Chu Trung. Chu Trung vốn là coi là thiên thạch có thể dùng, trên người hắn có rất nhiều ngày thạch. Có thể hiện tại xem ra, hắn thật sự là người không có đồng nào, liền ở trọ đều ở không nổi. Cao Chiết lúc này đột nhiên nói ra: Chu đại ca, không bằng cùng chúng ta ngủ cùng chỗ đi. Gia tộc bọn ta tại Lôi Hỏa Thành có một cái tiểu viện tử. Có được hay không? Chu Trung mở miệng hỏi. Cao Chiết vừa cười vừa nói: Không có gì không tiện, chúng ta đi. Sau đó, Chu Trung theo hai người tiến đến Cao gia tại Lôi Hỏa Thành viện tử. Cao Chiết trong miệng tiểu viện tử, muốn là thả trên địa cầu tuyệt đối là cách đại trang viên. Chiến địa diện tích tối thiểu cũng phải có một cái tiêu chuẩn sân vận động lớn như vậy. Chu Trung nghĩ thầm, cái này giá cao tại tuần trong vương quốc, chỉ sợ cũng là một cái rất đại gia tộc. Tại hắn thành thì đều có lớn như vậy sân nhỏ. Chu Trung ba người vừa mới tiến đạo quán tử, chỉ thấy đâm đầu đi tới một đám người. Cầm đầu là một cái sắc mặt âm trung niên nhân. Nhìn thấy trung niên nhân này, Cao Chiết cùng Cao Đình đều là biến sắc. Cao Đình nhíu mày thấp giọng nói ra: Thật là xui xẻo, làm sao gặp phải hắn. Hai người muốn mang lấy Chu Trung đi vòng. Bất quá trung niên nam tử kia nhìn nói ba người, nhất thời đi tới, sắc mặt không tốt trầm giọng hỏi: Cao Chiết, Cao Đình, các ngươi chạy đi đâu? Còn có sao có thể tùy tiện mang cái người xa lạ trở về? Cao Chiết lập tức phản bác: Hắn không là người xa lạ, là bằng hữu ta. Ngươi bằng hữu mang về tới làm cái gì? Trung niên nhân ngữ khí vô cùng lạnh quát lớn. Cao Chiết phô trương thanh thế nói ra: Ta mang bằng hữu trở về ở vài ngày, cũng không chậm trễ ngươi sự tình. A ra ra nhất định sẽ đồng ý. Ngươi đây là nói chuyện với trưởng bối thái độ sao? Không có giáo dưỡng đồ vật, trách không được cha mẹ chết sớm, bản thân cũng đã là gia tộc vướng víu, cái gì đều làm không, lại còn lại mang một cái phế vật trở về. Trung niên nhân sắc mặt áp độc đối ba người nói, sau đó một đoàn người quay người rời đi. Cao Chiết bị tức xấu, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Cao Đình tiến lên níu lại Cao Chiết, đồng dạng thần sắc bi thương khuyên nhủ: Cả, chúng ta đi thôi, không nên cùng hắn sinh khí. Cao Chiết hít sâu một hơi, sau đó dùng lực gật gật đầu, nói với Chu Trung: Chu đại ca, chúng ta đi thôi. Chu Trung theo hai người hướng về chỗ ở đi đến, nghĩ thầm xem ra này hai huyên muội trong gia tộc cũng không tốt lắm a. Riêng là vừa mới người trung niên kia nói, này hai huyên muội có thể là rất nhỏ thì mất đi phụ mẫu, không có cha mẹ chiếu cố hài tử, thật sự là bước đi liên tục khó khăn, khắp nơi cũng dễ dàng bị người khác làm khó dễ. Bởi vì trên thế giới này, chỉ có phụ mẫu là lớn nhất vô tư đối đãi con gái. Hai người đem Chu Trung mang về bọn họ sân nhỏ, nơi này có một cái trống không gian phòng, liền để Chu Trung ở lại nơi này. Đồng thời Cao Đình trả lại Chu Trung hai khối linh thạch cho Chu Trung tu luyện dùng. Chu Trung đối hai người cảm tạ một phen, sau đó liền bắt đầu trong phòng tu luyện. Chu Trung cảm giác mình tu vi giống như lại có một ít ba động. Có thể là lúc đó xông không gian tế đàn thời điểm. Thụ một số thương tổn. Hiện tại thương thế tốt lên. Ngược lại xúc tiến tu vi tăng trưởng. Chu Trung xuất ra hai khối linh thạch nhanh chóng hấp thu. Phát hiện tu luyện tốc độ vậy mà nhanh rất nhiều. Rất nhanh hai khối linh thạch liền bị hút sạch. Mà Chu Trung tu vi rốt cuộc đột phá tầng cuối cùng hàng rào. Tiến vào kết đan kỳ. Một tầng Chu Trung tâm lý vô cùng phấn chấn. Hắn tuyển tại cần có nhất cũng là thực lực cường đại. Thực lực mạnh. Hắn có thể mang về Lâm Lộ Tam Nữ. Hai ngày sau. Thiên Ưng Tùng. Nhất định muốn tìm tới Lâm Lộ Tam Nữ trong nháy mắt hai ngày đi qua. Chu Trung xuất quan. Cao Chiết cùng Cao Đình vừa cười vừa nói. Chu đại ca. Ngươi tu luyện cũng quá cực khổ. Vậy mà hai ngày đều không có đi ra ngoài. Chu Trung vừa cười vừa nói. Đương nhiên chỉ có nỗ lực tu luyện tu vi mới có thể tăng trưởng a. Cao Chiết thúc giục nói ra. Đi nhanh đi. Thu đồ đệ nghi thức liền muốn bắt đầu. Đi trễ đến lúc đó liền nhìn địa phương đều không có thì thảm. Sau đó ba người vội vàng rời đi Cao gia biệt viện. Nhanh chóng tiến về Thiên Ưng Tông quan sát An Quốc công chúa sơ thu đồ đệ. Siêu cấp tầm bảo nghi 38 chương 1087 âm ngoan thủ đoạn. Thiên Ưng Tông dù sao cũng là bảy đại tông một trong. Là Lôi Hỏa Thành bên trong tuyệt đối thế lực mạnh nhất. Tông môn chiếm lấy toàn bộ Lôi Hỏa Thành 1/4 diện tích. Hôm nay Thiên Ưng Tông phi thường náo nhiệt. Tử Lôi Thánh vực đại đế quốc mạnh nhất một trong. Thái Thương đế quốc An Quốc công chúa. Buông xuống Thiên Ưng Tông thu đồ đệ. Đối với Thiên Ưng Tông tới nói. Là một kiện vô cùng chuyện trọng đại. Tông chủ tự mình chờ ở tông môn trước trên quảng trường. Chờ đợi An Quốc công chúa đến. Đối với Thiên Ưng Tông tới nói. Rất có thể mang ý nghĩa một lần bay lên quật khởi cơ hội. Một cái có thể siêu việt mặt khác sáu đại tông cơ hội mà hắn sáu đại tông. Cũng đều ào ào phái tới trưởng lão. Hy vọng có thể mượn cơ hội này cùng An Quốc công chúa thành lập tốt đẹp quan hệ. Hôm nay, Thiên Ưng Tông tông môn trước quảng trường. Còn đem đối ngoại mở ra. Bất kỳ người nào đều có thể đến quảng trường xem lễ. Đây chính là Thiên Ưng Tông thịnh đại nhất thịnh thế. Như thế phong cảnh sự tình. Thiên Ưng Tông tự nhiên muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Chu Trung ba người tới Thiên Ưng Tông tông môn trước quảng trường thời điểm. Liền biết đến muộn. Bởi vì nơi này người đông tấp nập. Liền đặt chân địa phương đều không có. Người thật sự là quá nhiều. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Cái kia đã từng danh dương thiên hạ Tử Lôi Thánh vực đệ nhất mỹ nữ. An Quốc công chúa đến cùng hình dạng thế nào. Liền xem như hiện tại An Quốc công chúa đã rất đại niên kỷ. Một dạng hấp dẫn lấy vô số người đến đây quan sát. Rất nhiều người thậm chí là theo bên ngoài mấy trăm ngàn dặm địa phương đến Lôi Hỏa Thành tới. Thiên Ưng Tông tông trước cửa. Thiên Ưng Tông tông chủ và chư vị trưởng lão tề tụ. Toàn bộ sắc mặt nghiêm nghị. Sự tình lần này quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Sư tôn tiểu sư muội vẫn là tự giam mình ở trong phòng. Nói cái gì cũng không chịu đi ra. Một tên đệ tử đi tới đối trưởng lão kia ghế bên trong một vị lão phụ nói ra. Lão phụ nghe nói như thế nhất thời nhíu mày, thần sắc rất tức tối. Cách lão phụ không xa cũng là Thiên Ưng Tông tông chủ. Thiên Ưng Tông tông chủ là cách nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân. Nhưng thực tế bao lớn tuổi tác không người có thể biết rõ. Một đôi mắt giống như là mắt ưng một dạng sắc bén. Nhất thời nhìn về phía lão phụ kia hỏi. Tào trưởng lão. Có vấn đề gì không? Lão phụ nghe được tông chủ lời nói trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. An Quốc công chúa thu đồ đệ sự tình quá trọng yếu. Quan hệ đến Thiên Ưng Tông tương lai muốn là ra cái gì sai lầm. Nàng trưởng lão này cũng khó thoát khỏi cái chết. Tông chủ yên tâm. Hết thảy bình thường. Sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lão phụ bận biểu đối tông chủ đảm bảo nói. Tông chủ lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Sau đó chuyển qua ánh mắt tiếp tục xem trên trời. chờ đợi An Quốc công chúa đến. Lão phụ trong mắt lóe lên một vệt âm ngoan thần sắc. Đối bên người đệ tử kia phân phó nói. Đi đem nàng cái kia biểu tỷ mang đến Tuần Vương quốc. Gần nhất Tuần Vương quốc không phải tại cho thái tử tìm kiếm thái tử phi nhân tuyển sao, ngươi dẫn ta lời nói cho cái kia thái tử. Liền nói ta Tào Thu Cốc đệ tử. Có không có tư cách làm khác thái tử phi, đệ tử nhất thời chắp tay đáp. Đúng. Đệ tử minh bạch nên làm như thế nào. Nhất định đem tiểu sư muội mang đến nói đệ tử quay người rời đi. Nhanh chóng hồi đạo tông trong môn. Tại Thiên Ưng Tông một chỗ cử đại viện lạc hậu viện. Nơi này phong cảnh tú lệ. Lại còn có sơn thủy ngay tại tiểu sơn trước. Có một cái tiểu viện rơi. Bên trong có ba gian phòng. Có thể nghĩ. Thiên Ưng Tông bên trong một cái lớn hơn một chút trong sân. Thì có thể chứa đựng mấy ngọn núi. Cái này toàn bộ Thiên Ưng Tông có thể có bao nhiêu. Toàn bộ Lôi Hỏa Thành lại có bao nhiêu đại. Lúc này một gian nhà ngoài cửa. Có hơn 10 cái Thiên Ưng Tông đệ tử. Chính tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Tiểu sư muội, ngươi cũng nhanh chút ra đi. Cái kia An Quốc công chúa thế nhưng là Tử Lôi Thánh vực một thế hệ vật. Có thể trở thành nàng đệ tử. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Các sư huynh muốn đi bái sư cũng không có tư cách đây. Một cái lớn tuổi Thiên Ưng Tông đệ tử hết sức khuyên. Đúng vậy a sư muội. Mà lại ngươi không phải đáp ứng sư phụ hồi thật tốt chúng ta Thiên Ưng Tông à. Hiện tại An Quốc công chúa thu đồ để sự tình náo xôn xao. Toàn bộ Tử Lôi Thánh vực đều lấy xuống. Ngươi nếu là không đi ra. Chuyện này có thể kết thúc như thế nào a, lại một người đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng khuyên lơn. Lúc này trong phòng một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Cự tuyệt nói. Ta nói không đến liền không đi. Ta là đáp ứng sư phụ hội Thiên Ưng Tông. Nhưng ta không có đáp ứng muốn đi bái kia là cái gì công chúa vi sư. Cái này chỉnh chuyện cũng là sư phụ nàng một bài an bài. Ta căn bản không có đồng ý qua ngoài cửa các sư huyên nhóm đều là một mặt đắng chát. Đoán chừng toàn bộ Thiên Ưng Tông. Cũng chỉ có người tiểu sư muội này dám nói thế với sư tôn. Dám chống đối sư tôn. Đổi mới lớn nhất nhanh cơ lơ phía trên. Tiểu sư muội, sư phụ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Các sư huyên tiếp tục khuyên. Gian phòng. Hai tên tuyệt sắc nữ tử đang ngồi ở trước bàn. Chính là Chu Trung ngày ngày tưởng niệm Lâm Lộ cùng Hàn Lệ. Hai nữ Hàn Lệ sắc mặt có chút bận tâm nói với Lâm Lộ. Tiểu Lộ. Ngươi thật không đi sao, mấy ngày nay ta cũng nghe nói. An Quốc công chúa thu đồ để sự tình náo phi thường lớn. Muốn là sau cùng không tốt kết thúc. Ta sợ. Lâm Lộ lôi kéo Hàn Lệ tay. Sắc mặt kiên định nói ra. Biểu tỷ. Ta sẽ không đi làm cái kia An Quốc công chúa đồ đệ. Hiện tại Thanh Nhi tung tích không rõ. Chúng ta hai cách đều tại Thiên Ưng Tông. Ta tin tưởng Chu Trung nhất định sẽ tới Thiên Ưng Tông tìm chúng ta. Thiên Ưng Tông tông chủ là Nguyên Anh Kỳ Tu Vi. Hắn trưởng lão phần lớn đều là kết đan kỳ Tu Vi. Bằng Chu Trung thiên phú. Dùng không bao lâu liền có thể giết đến tận Sơn Môn. Cứu chúng ta rời đi, nhưng chúng ta muốn là đi cái kia Thái Thương Đế Quốc. Nghe nói ở nơi đó Nguyên Anh Kỳ cao thủ có rất nhiều. Chu Trung muốn đi cái kia tìm ta. Khẳng định sẽ rất nguy hiểm, mà lại cái kia An Quốc công chúa nói. Trở thành nàng đệ tử. Muốn cùng nàng bế quan 20 năm. Không thể rời đi nửa bước. Hàn Lệ đồng dạng 10 phần khó xử. Lâm Lộ đi. Đó là dây vào miệng cọp. Lâm Lộ không đi. Chuyện này không tốt kết thúc. Nghe nói liền tông chủ đều kinh động. Các nàng chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Tốt, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta ủng hộ ngươi. Hàn Lệ lôi kéo Lâm Lộ tay kiên định nói ra.